Các bạn đang nghe bộ truyện Hogwarts từ Luna nhà bắt đầu nội quyển thành thần trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 553, độc nhất vô nhị. Isekai, vì xét hành tẩu đến trên hành lang, phân tâm xem xét, vô sư thực chiến hướng dẫn, vừa mới biểu hiện trang sách, cổ đại ma pháp, huyền không trụy lạc chú, dẫn đạo cổ đại ma pháp lực lượng thi triển huyền không trụy lạc chú, tăng cường ma pháp uy lực, dẫn đạo mục tiêu rơi xuống mặt đất, cùng mặt đất tiếp xúc dẫn động cổ đại ma pháp lực lượng, phóng thích sóng xung kích. Hắn từ Isekai sau khi trở về, vô sư thực chiến hướng dẫn, trang sách liền bắt đầu dao động bất an, thẳng đến hắn rời đi Snape văn phòng. Trước khi đến phòng hiệu trưởng trên đường, cổ đại ma pháp, huyền không trụy lạc chú, nội dung mới hiển lộ. Cổ đại ma pháp, huyền không trụy lạc chú, liên quan nội dung, cho VZ một loại rất quen thuộc cảm giác, đại khái là hắn tại Isekai, thời điểm, học tập lý giải Levy Corpus chú ngữ, cùng với phản chú ngữ Liberate Corpus chú ngữ, bị vô sư thực chiến hướng dẫn, phát giác, mới tổ hợp xuất như vậy một cái lực lượng loại ma pháp. Cổ đại ma pháp, huyền không trụy lạc chú, có thể đối với mặt đất địch nhân sử dụng, đem địch nhân dẫn đạo đến không trung, lại làm cho địch nhân rơi xuống mặt đất tạo thành tổn thương. Cũng có thể trực tiếp đối với không trung địch nhân sử dụng, đem túm hướng mặt đất tạo thành tổn thương, xem như một cái rất linh hoạt cổ đại ma pháp. Dumbledore hiệu trưởng, ngươi ở đâu? VZ gõ vang phòng hiệu trưởng cửa. Hắn sở dĩ qua tới nơi này, chủ yếu là vì Sirius Black sự tình. Chờ hắn tiến nhập phòng hiệu trưởng, Dumbledore trước tiên mở miệng hỏi, ngươi thủ hộ thần chú ngữ trị liệu thuật tiến triển thuận lợi sao? Có chuyện gì là ta có thể đủ giúp đỡ nổi? Chính như Snape theo như lời, Dumbledore đối với linh hồn trị liệu thuật, đẩy mạnh tình huống, thật là rất cảm thấy hứng thú, còn cần ghi một phần độc quyền xin sách. VZ lấy ra bút ký, lật đến cùng, linh hồn trị liệu thuật, có quan hệ trang sách. Dumbledore hiệu trưởng, chúng ta đoạn này thời gian nghiên cứu nội dung, đều ghi ở phía trên, ta sẽ đem những nội dung này lại chỉnh lý một chút. Cùng độc quyền xin sách một chỗ đưa ra đi lên, Dumbledore vuốt vuốt râu mép nói, muốn đi đến trọn vẹn xin quá trình, cũng không phải là thời gian ngắn liền có thể làm được sự tình. Độc quyền xin trên sách, hẳn có một lan cần ngươi điền người đại lý, ngươi tạm thời trước để trống, ta tìm đến người hỗ trợ tới xử lý chuyện này. Hắn chú ý tới VZ biểu tình, cười bổ sung một câu, ngươi cũng không cần lo lắng hội phiền toái đến ta. Trên thực tế, ta cũng đúng chuyện này không thể nào am hiểu, bất quá ta may mắn nhận thức mấy cái Estimango bằng hữu, một bộ có thể đối với linh hồn sản sinh hiệu dụng ma pháp. Ta nghĩ bọn họ cũng nguyện ý chỉ mình một phần lực lượng. Dumbledore nói đến đây cái phân thượng, VZ đương nhiên không có chối từ lý do. Dumbledore hiệu trưởng, còn có những vật này. VZ từ trong túi tiền lấy ra mấy mai thủy tinh, đây là căn cứ, xà ngữ chạm canh gác, nguyên lý chế tác, phòng Black chạm canh gác. Dumbledore đem phòng Black chạm canh gác cất kỹ đến trong ngăn kéo, bởi vậy chúng ta đã biết những cái kia mật đạo cũng có thể chịu bảo hộ. Người tại người quyết đấu pho tượng gặp được người kia vô sư, ta có người bằng hữu hỗ trợ điều tra, đại khái là bị người thế thân thân phận báo danh tham gia toàn bộ anh vô sư quyết đấu giải thi đấu. VZ suy đoán nói, Dumbledore hiệu trưởng, là dùng đơn thuốc kép thang tề Polyjuice Potion. Dumbledore gật đầu nói, không sai, hắn ký ức lọt vào sửa chữa, thủ pháp vô cùng xảo diệu, may mắn ta vị bằng hữu kia kinh nghiệm phong phú, chưa có xác định bọn họ đến cùng muốn làm cái gì lúc trước. Không cần phải tùy tiện xuất thủ, tử thần thực tử không tính trọng yếu, sau lưng Voldemort mới quan trọng hơn, xem trước một chút tử thần thực tử đến cùng có thể đi thật xa. Chung quy chỉ có cuối cùng quyết đấu quán quân, tài năng đạt được vật phẩm ban thưởng, ta nghĩ đó mới là bọn họ mục tiêu. Nói cũng phải, VZ chuyển giọng, thần sắc trở nên nghiêm túc. Dumbledore hiệu trưởng, có quan hệ Isekai, ta sản sinh một ít nghi vấn, linh hồn trị liệu thuật, đủ để cho ngươi lần nữa tiến nhập Isekai. Dumbledore không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, là đúng tại vừa học được ma pháp, cảm thấy có chút không dễ lý giải sao? Là về Isekai hình thái, VZ nói thẳng, Snape giáo sư cùng ta nhắc đến, hắn Isekai là một cái sân cỏ, MC, Gonagai giáo sư thì là có được con đê hải dương, mà ta Isekai là một mảnh thung lũng. Dumbledore minh bạch VZ muốn nói điều gì, nói như vậy, người Isekai xác thực vô cùng đặc thù. VZ nói, Dumbledore hiệu trưởng, ta muốn biết cái khác vô sư Isekai hội là dạng gì cảnh tượng. Bởi vì Isekai tính đặc thù, ta cũng không có thu thập được bao nhiêu tư liệu. Dumbledore giơ tay lên hướng về sau từng chiêu, nương theo một hồi mở ra cửa tủ thanh âm, một ít sấp tấm da dê rất nhanh hướng hắn bay tới. Chỉ có những cái này, Dumbledore đem tấm da dê đưa cho VZ, người có thể nhìn xem. VZ tiếp nhận tấm da dê. Một mảnh liên miên chập trùng bồ đào vườn, gieo trồng thấy đủ mọi màu sắc bồ đào chuỗi, một mảnh rộng lớn núi cao thảo điện, khắp nơi đều có thể thấy được bò sữa, nhìn không thấy đầu sa mạc, bốn phía là vô số tiên nhân trưởng, một tòa vĩnh viễn ở vào trời thu phong diệp lâm, cây phong thượng treo từng mảnh kim hồng sắc phiến lá. Hắn buông xuống tấm da dê, xoa xoa mi tâm nói, chỉ là căn cứ những tài liệu này phán đoán, tựa hồ chỉ có ta Isekai tinh hà, không có điểm dừng chân. Dumbledore trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, khẽ cười nói, nhưng là chúng ta tư liệu có hạn, không phải sao? Xác thực như thế, ta chỉ là nhất thời có chút hoang mang mà thôi. Vizek gật gật đầu, mỗi người thấy được Isekai đều không đồng nhất, ta nghĩ hẳn phải là nguyên nhân này. Vizek sau khi rời khỏi, Dumbledore chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía kia một sấp ghi chép, Isekai, tấm da dê, không có điểm dừng chân nha. Hắn 10 ngón giao nhau, vậy cần phải tiến lên một bước địa cắm rễ. Vizek cùng Luna tại rừng cấm bên trong xuyên qua, Vizek cho tới có quan hệ, Isekai, sự tình, người chính là như vậy độc nhất vô nhị. Luna đưa tay bưng lấy một mảnh bông tuyết, đây là một kiện rất bình thường sự tình, giống như là này mảnh bông tuyết, có lẽ là kéo căng nhiếp hồn quái tiêu vong. Highland tiến nhập 12 tháng phần, thời tiết nếu so với tháng 10, tháng 11 tốt hơn nhiều, ít nhất không có loại kia gió lạnh từng trận cảm giác. Hai người vừa mới tới gần mã nhân bộ lạc, xa xa có thể thấy được Fion hướng bọn họ chạy tới. Bất quá là mấy cái lên xuống, cầm trong tay cung tiễn Fion nhảy đến trước mặt hai người. Vizek, lúc trước ngươi liên hệ ta thời điểm, ta quên nhắc nhở ngươi. Fion tiên sinh, ngươi nói là ma lâu suýt sao? Vizek từ trong túi tiền lấy ra một cái thảo dược bao. Ngươi xem một chút những cái này có thể chứ? Phẩm chất tương đối xuất sắc. Fion gật gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, so với bảo tồn tại trong bộ lạc ma lâu suýt phẩm chất tốt hơn. Chương 554, xâm lâm cự quái chi tử. Lấy ma lâu suýt phẩm chất với tư cách là cớ, Fion cho tới một ít cố sự, mã nhân có thuộc về mình ma pháp, vẫn am hiểu bắn tên, xem bói cùng thiên văn học, vu sư xem bói hoa dạng đa dạng, có thể mượn lá trà cặn, tarot, thủy tinh cầu tiến hành xem bói, mã nhân thì hội dựa vào thiên văn học tri thức, thông qua quan sát tinh thần đi về hướng tiến hành xem bói. Dò xét tương lai, vì có thể tiến thêm một bước rõ ràng đọc tinh tượng, đạt được càng thêm chuẩn xác hàm nghĩa, mã nhân hội thiêu đốt đuôi chuột thảo cùng ma lâu suýt chờ đợi thảo dược. Tại mã nhân xem bói học trong nghiên cứu, thiêu đốt thảo dược sở sản sinh sương mù cùng hỏa diễm, sẽ phải chịu tinh thần đi về hướng ảnh hưởng, cho bọn họ trọng yếu gợi ý. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, vu sư muốn đạt được đuôi chuột thảo, ma lâu suýt cái này mã nhân dùng cho xem bói thảo dược, phương thức tốt nhất chính là hướng mã nhân đưa ra giao dịch. Bất quá đây đã là rất xa so với trước kia sự tình. Lúc ấy vu sư cùng mã nhân quan hệ không được tốt lắm, lại cũng có thể tiến hành tương đối bình thường giao lưu. Vu sư cần mã trong tay người các loại thảo dược, mà mã nhân thì là hội từ vu sư chỗ đó đạt được một ít bọn họ cần hạt giống. Quốc tế vu sư liên hiệp hội bảo mật pháp xuất hiện, đánh vỡ như vậy tương đối bình tĩnh ở trung bầu không khí. Bảo mật pháp để cho vu sư đạt được tương đối yên ổn hoàn cảnh, cũng hạn chế rất nhiều ma pháp sinh vật phạm vi hoạt động. Mã nhân với tư cách là một loại cao ngạo ma pháp sinh vật, đối mặt vu sư đơn phương phổ biến bảo mật pháp, tự nhiên sẽ sản sinh bất mãn, thậm chí chán ghét, cừu hận tâm tình. Tiếp theo hai bên quan hệ cũng càng làm bất hòa. Fion ngữ khí có chút u buồn, hiển nhiên vu sư mất đi mã nhân ma lâu suýt, bọn họ bắt đầu chính mình gieo trồng tốt hơn ma lâu suýt. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, tựa hồ có thể xuyên thấu tầng mây, thấy được cái nào đó tinh thần, thế giới đang tại phát sinh cải biến. Hỏa tinh trước đó chưa từng có sáng ngời, nó quá mức sáng ngời, vượt qua dĩ vãng sáng ngời đến ta những đồng bào không được nhìn chăm chú hỏa tinh, bởi vì bọn họ cảm thấy những cái này cùng mình không có liên quan. Tất tiếng sột soạt tốt thanh âm vang lên, một lớn một nhỏ hai thất độc giác thú xuất hiện ở Vizek cùng Luna trước mặt. Hai thất độc giác thú hẳn là phát giác được cái gì đặc biệt tìm tới nơi này. Tiểu độc giác thú thấy được Vizek cùng Luna, lập tức mở ra chân, bộ pháp nhẹ nhàng địa hướng hai người chạy tới. Độc giác thú là một loại cực kỳ xinh đẹp ma pháp sinh vật. Trưởng thành độc giác thú bộ lông ngân bạch, giàu có sáng bóng, mỗi đi một bước cũng phảng phất có ánh trăng làm bạn. Nhìn qua cực kỳ đáng chú ý, còn nhỏ độc giác thú bộ lông vàng óng ánh, là một loại cực kỳ thuần túy, không có mảy may tạp chất vàng óng ánh. Đường còn nhỏ độc giác thú sức chạy thời điểm, vàng óng ánh bộ lông như là phủ thêm một tầng dương quang quầng sáng. Thấp thoáng còn có thể thấy được thải hồng vầng sáng, như vậy một thân vàng bộ lông, bình thường phải chờ tới 2 tuổi thời điểm, mới có thể dần dần hướng ngân bạch nhan sắc chuyển biến. Chờ đợi lại lớn lên 2 tuổi, cái trán mới có thể dài ra góc, lúc này, liền không nên trò chuyện những lời kia đề. Fion nhẹ nhàng lắc đầu, mở ra chân đi qua một bên, Expecto Patronum, Luna triệu hồi ra thủ hộ thần, hấp dẫn tiểu độc giác thú hứng thú, vui sướng địa truy đuổi lên góc hào thủ hộ thần, trưởng thành độc giác thú mỗi một bước đều đi được rất ổn. Dạo bước đến Vizek bên cạnh, khẽ gật đầu như là đang hỏi hào, nhìn qua tinh thần rất tốt, hẳn là không có chịu ảnh hưởng. Vizek vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ đật trưởng thành độc giác thú thon dài cái cổ. Trưởng thành độc giác thú hơi hơi hai mắt nhắm lại, một bộ thích thú bộ dáng, nó là Vizek sử dụng thủ hộ thần chú ngữ trị liệu thuật, cứu vớt kia thất độc giác thú, mà đang tại cùng Luna chơi đùa còn nhỏ độc giác thú. Tự nhiên là nó sở sinh dục hậu đại, chơi đùa trong chốc lát, hai thất độc giác thú lại thảnh thơi rời đi. Fion nhìn xem hai thất độc giác thú rời xa thân ảnh, ngữ khí có chút cảm khái nói, rừng cấm nếu so với trước kia an toàn rất nhiều, chỉ có như là bát nhãn cự chu, Agrobantula loại này từ bên ngoài đến sinh vật, mới có thể trắng trợn địa đối với độc giác thú biểu hiện ác ý. May mắn chúng đã bị tiêu diệt, vì ghét ngươi xem, Luna cười tay giơ lên, trên ngón tay nắm bắt hai cây ánh vàng rực rỡ bộ lông. Là Conirea đưa cho ta. Conirea, là Luna cho con nhỏ độc giác thú thủ danh tự, đặt tên, có lẽ là nghe được cái tên này, con nhỏ độc giác thú lại chạy về, nghiêng đầu trợn to đôi mắt thấy Luna, ta tại cảm tạ ngươi tặng quà đó. Luna vỗ nhẹ nhẹ đập con nhỏ độc giác thú phần lưng. Mau trở về đi thôi, ngàn vạn không muốn cầm mama mất, con nhỏ độc giác thú tặng cho dư là hai cây lông đuôi. Luna hướng VZ muốn tới ma trường, đem bên trong một cây lông đuôi hệ ở phía trên, kết hệ có 10 phần tinh xảo, hoàn mỹ địa dung nhập ma trường, giống như là vì kia tăng thêm vài đạo kinh diễm điêu khắc. VZ nhẹ nhàng huy động ma trường, xúc cảm cũng là phi thường thoải mái, hắn nhìn thấy Luna nói, nhìn rất đẹp, Luna hé miệng cười cười, dùng mặt khác một cây lông đuôi, cho mình ma trường cũng hệ một cái tương đồng kết, chúng ta đến, pha hân thanh âm vang lên, nguyên lai là cái này trong, khả năng thời gian trôi qua quá lâu, ta có chút quên. VZ tò mò hỏi, Fion tiên sinh, nơi này đã từng phát sinh qua sự tình gì sao? Ước chừng là tại hơn 10 năm trước, Fion hồi ước nói, nơi này sinh trưởng một mảnh mandrake, sinh trưởng một mảnh mandrake. VZ ngắm nhìn bốn phía, thậm chí giơ lên ma trượng đẩy ra đống tuyết, cũng không có phát hiện bất kỳ mandrake tung tích. Hắn không khỏi tò mò hỏi, Fion tiên sinh, về sau phát sinh chuyện gì? Ta là từ đồng bào chỗ đó nghe tới. Fion nói, nghe nói có cái vu sư đi tới đây, nhưng là bọn hắn không có tìm được vu sư thân ảnh. Hắn duỗi ra ngón tay chỉ hướng một bên, chỉ còn lại một cỗ xâm lâm cự quái thi thể, nguyên nhân cái chết đại khái là cùng mandrake tranh đấu, tóm lại xâm lâm cự quái chết, mà trên mặt đất tràn đầy bị đạp nát mandrake, cùng với hốt hoảng thoát đi nhân loại dấu chân, cũng chính bởi vì có dấu chân tồn tại, ta đồng bào làm ra như vậy một cái phán đoán, hẳn có vu sư đi tới đây, đồng thời lợi dụng mandrake giết chết cự quái, lợi dụng mandrake giết chết cự quái. Vì rét hướng tương đồng phương hướng gảy nhẹ ma trường, đống tuyết tiêu thất, hiển lộ ra che giấu một bộ hài cốt. Này là một bộ to lớn khung xương, xương cốt mặt ngoài bao trùm lấy một tầng cỏ xỉ rêu, bày biện ra hay là lục sắc hay là màu xám pha tạp, chỉ là căn cứ hình dạng đến xem, hẳn phải là cự quái khung xương. VZ đem xung quanh tuyết động toàn bộ thanh lý sạch sẽ, một tòa tế đàn bộ dáng kiến trúc hiện ra. Hắn và Luna đi lên phía trước vài bước, thấy được trong tế đàn ương luồng khí xoáy đồ án, xác định đây là Merlin thí luyện di tích. VZ từ trong túi tiền lấy ra Mallow Suite, đem vẩy hướng Merlin thí luyện di tích trung ương, mà Lâu Suýt chậm rãi bay xuống, ở giữa không trung hóa thành màu xanh biếc quang điểm, hướng về những cái kia hình thành thái dương đồ án phiến đá. Màu xanh biếc quang điểm hội tụ đến luồng khí xoáy đồ án trung tâm, tựa như mặt nước nổi lên rung động như vậy, hướng phía xung quanh nhộn nhạo ra. Chương 555, Hỏa Diễm Sư thiếu thí luyện. Cấu thành thái dương đồ án phiến đá, theo màu xanh biếc quang điểm nhộn nhạo, kế tiếp táo động, cùng phiến đá một chỗ sao động, còn có một bên cự quái khung xương, cự quái khung xương bồng bềnh đến giữa không trung, như là chịu lực lượng vô hình lôi kéo, như hài cốt hồng lưu đồng dạng, chảy về phía tế đàn vị trí. Gặp được loại tình huống này, Fion đáp cung bắn tên chỉ hướng Merlin thí luyện di tích, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị ứng đối kế tiếp tình huống. Hỏa diễm hừng hực, Incendio, Vires giơ lên ma trượng thi triển cổ đại ma pháp hỏa diễm tinh thông, Obscurus hạch tâm cô động xuất cổ đại ma pháp lực lượng, một chùm hỏa cầu tóe xuất ma trượng mũi nhọn, thẳng táp địa phóng tới hài cốt hồng lưu. Oanh, hỏa cầu cùng hài cốt hồng lưu chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, vô số hài cốt hóa thành cho bụi, những cái kia bởi vì va chạm mà tứ tán vụn vặt hài cốt, cũng cùng với hỏa cầu chôn vùi khuếch tán quyển lửa, trên không trung thiêu đốt lên. VZ, Fion biểu tình có chút quái dị, nắm bắt cây tiễn tay hơi có buông lỏng, nếu như ta không có đoán sai, những cái này xương cốt hẳn là loại nào đó khảo nghiệm a. Tình huống bình thường hẳn là như vậy, VZ gật đầu khẳng định nói, đợi đến cự quái khung xương bay vào Merlin thí luyện di tích bên trong, lại nghênh tiếp khả năng xuất hiện khảo nghiệm. Thế nhưng xương cốt cứ như vậy tiêu thất, đằng sau đến cùng hội phát sinh chuyện gì? Luna cười nói tiếp, còn là rất làm cho người ta hiếu kỳ. Không sai, chính là như vậy, VZ cũng cười rộ lên, có lẽ mandrake cũng sẽ trọng mới xuất hiện. Ngay tại VZ lúc nói chuyện sau, những cái kia tiêu đốt toái cốt hướng ra phía ngoài khuếch tán, biến thành một đoàn lại một đoàn nhảy động hỏa diễm. Hỏa diễm trên không trung nhanh chóng xoay tròn bay múa, bất quá nháy mắt thời gian, hỏa diễm bành trướng đến như ngựa lớn nhỏ, hình dạng cũng đang không ngừng biến hóa. Aguamanan VS nâng lên ma trưởng, như quấy như nước chảy huy động lên, thô to thủy lưu phun ra, đánh úp về phía những cái kia vẫn còn ở biến hóa hỏa diễm. Hỏa diễm cùng thủy lưu tiếp xúc trong chớp mắt, vang lên một hồi chói tai hí, kha zz hí, zz thanh âm, bốc hơi lên sương mù màu trắng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bao phủ tại Merlin thí luyện di tích, trên không, Nguyên bản hàn không khí lạnh lẽo, lúc này trở nên ẩm ướt mà nóng rực lên, xung quanh tuyết động cũng đang bay nhanh tan rã. Thủy hỏa bất dâm, Luna giơ lên ma trượng thi triển thủy hỏa bất dâm chú ngữ, ngăn cách từ trên xuống dưới cuốn tới sóng nhiệt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Fallen cánh tay cơ bắp cổ động, có chút mất tự nhiên bất an địa đập mạnh chân. Đáp lên cung tiễn không biết hẳn là công tới đâu, một tiếng bén nhọn kêu to phá vỡ, trên không xương trắng như bị chủy thủ phá vỡ màn sân khấu. Hỏa hồng sắc vật thể lao ra xương trắng, hướng phía VZ ba người chỗ phương hướng đánh úp lại. VZ huy động ma trượng, từ đuôi đến đầu phủi đi xuất một tầng ma pháp che chắn. Thi triển cổ đại ma pháp, chớp mắt thành thuẫn, ngăn trở đột nhiên xuất hiện công kích. Đông, hỏa hồng sắc vật thể cùng ma pháp che chắn chạm vào nhau, bộc phát ra nặng nề tiếng vang, lại cũng đem hỏa hồng sắc vật thể thế công chống đỡ đỡ được. Luna nói, có điểm giống là sư thú. Hỏa hồng sắc vật thể cùng Hippogriff rất giống, đồng dạng mọc ra lão ưng cánh, đầu cùng chân trước, còn lại bộ phận thì là sư tử thân thể, chân sau cùng cái đuôi, có lẽ bởi vì nó là từ hỏa diễm biến hóa mà thành. Bởi vậy toàn thân phảng phất đều bị ngọn lửa nhen nhóm. Hai con mắt như thiêu đốt than đá, tản mát ra thô bạo hào quang, một kích không thành, hỏa diễm sư thú vỗ rộng lớn cánh dương, ý định trở lại trên cao lại khởi xướng một vòng tập kích. VZ không có cho nó cơ hội này, Obscurus hạch tâm cô xuất cổ đại ma pháp lực lượng, hắn giơ cao ma trượng đồng thời hô lên chú ngữ, lên tiếng rơi xuống đất. Hỏa diễm sư thú mới trở lên phi một chút, liền bị cổ đại ma pháp huyền không trụy lạc chú kéo túm hạ xuống, hung hăng địa đánh hướng mặt đất, nương theo sóng xung kích hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hỏa diễm sư thú trên người hỏa diễm kế tiếp trì trệ. Aguamanan, Luna hợp thời gai đất xuất ma trượng, trên cổ tay vòng tay tản mát ra ngân lam sắc quang mang. Một dòng thanh tuyền tung bay mà đi, giải tại hỏa diễm sư thú phía trên. Hỏa diễm sư thú thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, trong chớp mắt liền hóa thành một hồi hư vô mờ mịt hơi nước. Càng nhiều tiếng kêu to vang lên, không trung tràn ngập xương trắng nhanh chóng tản đi, từng con một hỏa diễm sư thú quanh quẩn trên không trung, tùy thời có thể phát động công kích. VZ không có cho hỏa diễm sư thú cơ hội này, lựa chọn chủ động xuất kích, lợi dụng cổ đại ma pháp huyền không trụy lạc chú, lần nữa kéo túm tiếp theo hỏa diễm sư thú. Đợi đến hỏa diễm sư thú rơi xuống đất, chưa kịp giãy giụa phi lên không trung không đương, Luna quyết đoán huy động ma trượng, vận dụng tạo nước chú ngữ tiêu diệt hỏa diễm sư thú. Fire cũng thử đáp cung bắn tên, chỉ là những cái này sư thú đều từ hỏa diễm biến thành, cung tiễn căn bản lên không được cái tác dụng gì. Trên không chỉ còn lại ba con hỏa diễm sư thú, tựa hồ ý thức được cái gì, cũng có thể là gây ra loại nào đó điều kiện, chúng thét lên ngâm nga một tiếng, chớp động cánh đồng thời phát động công kích, lên tiếng rơi xuống đất. VZ chỉ hướng chính giữa kia hỏa diễm sư thú, thi triển cổ đại ma pháp huyền không trụy lạc chú, đồng thời ma trượng hướng hai bên nhanh chóng địa phủi đi. Chiêu cổ đại ma pháp huyền không trụy lạc chú ảnh hưởng kia hỏa diễm sư thú, bị ép đi theo ma trượng lôi kéo, vọt tới mặt khác hai cái hỏa diễm sư thú. Ba con hỏa diễm sư thú gần như đồng thời rơi xuống đất. Tại VZ cùng Luna tạo nước chú ngữ, nhào nhào hóa thành hư vô mờ mịt hơi nước, tất cả hỏa diễm sư thú tiêu thất trong chớp mắt. Merlin thí luyện di tích lần nữa phát sinh biến hóa, luồng khí xoáy đổ án phiến đá xung quanh thạch trụ hướng lên kéo dài, hình thành một cái đỉnh tre, vô số dây leo theo thạch trụ một chỗ lan tràn lên phía trên, biến hóa ra vô số non cành lá xanh, đem đỉnh tre trang điểm có xanh tươi tốt. Như vậy hẳn là xem như chấm dứt thí luyện, Luna nói, hướng phía VZ giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng lắc lắc, đúng nha, VZ cùng Luna kích một trường, khá tốt có ngươi hỗ trợ, bằng không thì không có biện pháp nhẹ nhàng như vậy. Đỉnh tre lên lá xanh nhao nhao rơi xuống, hướng về Merlin thí luyện di tích trung tâm hội tụ, dần dần hóa thành một cái thân hình. Đây là một cái thân hình khôi ngô trung niên nam nhân, có cùng Hagrid đồng dạng rậm rạp đỏ màu rám nắng hổ tông, gần như đem hé mở mặt cho ngăn trở. Nam nhân đang mặc một kiện hồng sắc trường bào, áo choàng thượng là tinh xảo kim sắc thêu thùa, phác họa ra hùng sư đồ án, eo đang buộc một mảnh rộng lớn da rồng dây lưng, phía trên treo một cây ma trượng, cùng với một cái suýt đầy bảo thạch vỏ kiếm. VZ cùng Luna giúp nhau nhìn đối phương nhất nhãn, đồng thanh nói, Godric Gryffindor. Đoạn này thời gian, VZ cùng Luna tại rừng cấm trong, kỳ thật đã tiếp xúc qua rất nhiều tòa Merlin thí luyện di tích, thế nhưng có trước mắt này một tòa Merlin thí luyện di tích, hiện ra như thế khác người hình người, cộng thêm hình người trên người kia khác người trang phục, nhất là bên hông treo cái kia vỏ kiếm, VZ cùng Luna hội sản sinh như vậy liên tưởng, cũng là một kiện rất bình thường sự tình. Là ta, tựa hồ là nghe được VZ cùng Luna thanh âm, Godric Gryffindor chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một cỗ không chết không lui dũng khí. Hắn lông mày hơi hơi nhào lên, ánh mắt từ VZ cùng Luna trên người đảo qua, dùng một loại tương tự, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngữ khí nói, tại sao lại là Ravenswap? Chương 556, may mắn Ravenswap. Fion cùng hắn đồng bào bất đồng, đối với vu sư nhóm có càng sâu rõ ràng, tỉ như khi hắn đồng bào gặp được Fred cùng Job, này đối với song bào thai tại chạy trốn thời điểm, chung quy sẽ quẳng xuống một câu nói như vậy, chúng ta là Slytherin đệ tử, nhớ rõ trách cứ đối với địa phương. Tỷ như hắn từ Hagrid trong miệng, biết Hagrid tại không có bị khai trừ trước, là Gryffindor học viện một thành viên, mà Godric Gryffindor chính là này sở học viện người sáng lập, nếu như xuất hiện ở trong tế đàn người là Godric Gryffindor. Có lẽ muốn nói tới cùng vu sư liên quan sự tình. Fion đối với những thứ này sự tình không có bao nhiêu hứng thú. Kỳ thật Fion nguyên bản mục đích chính là mang theo VZ cùng Luna tìm kiếm tế đàn. Không hơn, nghĩ tới đây, hắn đập mạnh chân, cầm trường cung bối tại trên thân thể. VZ, lần sau còn cần tìm kiếm tế đàn thời điểm, ngươi có thể rồi hãy tới tìm ta. Fion tiên sinh, thật xin lỗi đem ngươi cuốn tại loại chuyện này bên trong. Nghe được Fion lời nói này, VZ vội vàng nói, ngươi có bị thương sao? Ta chỗ này còn có một ít ma dược, chúng ta có bản thân ma pháp, cho nên không cần phải những cái này. Thấy được VZ trong tay phấn khởi nước thuốc, Fion cười lắc đầu, huống hồ Luna ma pháp rất kịp thời, ta không có gặp chuyện không may. Nếu là như vậy, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. VZ đem trên người ma lâu suýt đều cho Fion, hy vọng nó có thể trợ giúp ngươi tốt hơn địa lý rõ ràng tinh thần. Vậy ta liền nhận. Fion nhìn xem VZ chăm chú biểu tình, đem ma lâu suýt bỏ vào tùy thân trong túi. VZ, Luna, chúng ta lần sau gặp. Fion tiên sinh hẹn gặp lại. Thật sự là hiếm thấy. Godric Gryffindor trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc. Cái này mã người cùng ngươi nhóm quan hệ không tệ nha. Tại hắn thời đại kia, cứ việc mã nhân cùng vu sư giữa có thể tương đối bình thường giao lưu cùng giao dịch, thế nhưng cũng bị giới hạn. Fion hội nhận lấy VZ lễ vật, dù cho chỉ là sức nặng không nhiều lắm thảo dược, cũng nói Fion cầm VZ trở thành bằng hữu. VZ đại khái minh bạch Godric Gryffindor trong lời nói ý tứ. Đơn giản giải thích nói, Fion tiên sinh là một vị rất thân mật mã nhân. Godric Gryffindor lần nữa đem VZ dò xét một phen, cảm giác ngươi đối với ta xuất hiện, không có biểu hiện ra mảy may ngoài ý muốn. Ngươi vẫn gặp qua ai? Ta gặp qua Slytherin viện trưởng. VZ chi tiết nói, Gryffindor viện trưởng, hẳn là, bốn vị người sáng lập cũng còn dừng lại trên thế gian. Là hắn nha. Godric Gryffindor thần sắc có chút cảm khái, nói cho cùng, cuối cùng cũng không vẫn là ở lại Hogwarts. Gryffindor viện trưởng, ta còn là thích nhất xưng hô thế này. Hắn thần sắc rất nhanh khôi phục, ngươi so với lúc trước cái Ravenswap hiểu lễ phép nhiều. Đối với Godric Gryffindor nhiều lần nhắc đến, Ravenswap, VZ đột nhiên có vài phần hiếu kỳ. Gryffindor viện trưởng, có thể mạo muội địa hỏi một câu. Hắn mở miệng hỏi, như lời ngươi nói cái kia Ravenswap, chỉ là ai? Godric Gryffindor nhíu mày, tựa hồ tại nhớ lại cái gì? Ta kỳ thật không biết tên hắn, chỉ biết hắn là cái vừa tốt nghiệp không bao lâu đệ tử. Còn có Ravenswap viện huy, trình độ ma pháp vô cùng. VZ cùng Luna giúp nhau liếc mắt nhìn, minh bạch đối phương đều nghĩ đến cùng một việc. Gryffindor viện trưởng, chẳng lẽ ngươi là tại hơn 10 năm trước gặp được người kia Ravenswap sao? Godric Gryffindor nhẹ nhàng lắc đầu nói, không sử dụng bẩn thủ đoạn tới kéo dài dừng lại thời gian. Liền cần thời gian dài ngủ say, bởi vậy thời gian ta có chút khó có thể nhớ. Nếu là như vậy, VZ ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ trở lại như cũ lúc ấy quá trình. Gryffindor viện trưởng, người này Ravenswap, có phải hay không tao ngộ xâm lâm cự quái? Cùng Mandrake, người này Ravenswap ngoài ý muốn kích hoạt nơi này thí luyện. Mà thí luyện nội dung chính là cùng xâm lâm cự quái đối kháng. Mà hắn nhờ vào Mandrake tiếng kêu, thành công đem xâm lâm cự quái giết chết hoàn thành thí luyện. Ngươi đoán có không sai? Godric Gryffindor gật gật đầu, hắn nghĩ phải lấy được những cái kia Mandrake, bay lên không ba lô thời điểm, mới ngoài ý muốn cầm ma lâu suýt vẩy ra. Bất quá không đợi ta đối với hắn tiến hành khảo nghiệm, cự quái tuyết cùng mèo Wampus liền tìm tới cửa. Ta không biết vì cái gì rừng cấm sẽ có mèo Wampus, thế nhưng đầu kia cự quái hẳn là chọc tới mèo Wampus. Nếu như sự tình phát sinh ở hơn 10 năm trước, đối với Bắc Mỹ Châu mèo Wampus, tại sao lại xuất hiện ở rừng cấm? Vì rét ngược lại là có chút suy đoán. Anthony Goldstein đã từng nói, Neil Scamander tại lúc tuổi còn trẻ, ngoài ý muốn tại rừng cấm thả chạy qua mấy cái thần kỳ động vật. Những cái này thần kỳ động vật đến từ cái khác lục địa, muốn tại rừng cấm tìm về chúng rất là khó khăn. Nghĩ đến này chỉ xuất hiện tại rừng cấm mèo Wampus, chính là Neil Scamander ngoài ý muốn thả chạy thần kỳ động vật một trong. Mèo Wampus hẳn là thôi miên đầu kia cự quái, đang trêu đầu kia cự quái a. Godric Gryffindor chỉ dưới chân tiếp tục nói, vừa vặn đụng phải cái kia Ravenswap, cái kia Ravenswap rất bối rối, luống cuống tay chân, cầm Mandrake đều cho nhổ ra, lúc ấy tình cảnh rất hỗn loạn, bất quá xác thực rất đặc sắc. Cái kia Ravenswap coi như thông minh, biến ra tay cháo bảo vệ tốt lỗ tai, mới đi ngắt lấy Mandrake. Cự quái cùng mèo Wampus lại không có may mắn như vậy, đều chịu Mandrake tiếng kêu ảnh hưởng. Cự quái giãy giụa thời điểm, không chỉ cầm Mandrake đạp nát, còn cấp cho cái kia Ravenswap một cước, rất nhanh sẽ chết từ thương tổn thương. Viret có chút cảm khái, rõ ràng còn có khúc chiết như vậy chuyện xưa. Luna hỏi, Gryffindor viện trưởng, cho nên ngươi cứu người kia Ravenswap sao? Đúng nha, dù sao cũng là Hogwarts tốt nghiệp. Godric Gryffindor gật gật đầu, thương thế của hắn có quá nặng, chỉ có thể áp dụng một ít cực đoan thủ đoạn, vừa vặn đầy đất đều là mandrake, dứt khoát ta sử dụng một cái nghi thức ma pháp, đem cái kia Ravenswap cùng mèo Wampus kết hợp, xem như bảo vệ tánh mạng. Nghi thức ma pháp cùng mèo Wampus kết hợp, Vizet suy tư nói, Gryffindor viện trưởng, là thời kỳ viễn cổ huyết mạch ma pháp sao? Loại phương pháp này còn rất nguy hiểm, người biết có vẫn thật không ít. Godric Gryffindor cười tiếp tục nói, cái kia Ravenswap rất may mắn, nghi thức ma pháp rất thành công, tánh mạng hắn bảo trụ, vẫn đạt được mèo Wampus thiên phú ma pháp, chỉ cần đối với huyết mạch ma pháp tiến hành khai phát, hẳn là còn là một rất có con đường phía trước vô sư. Bất quá có thể là quá hoảng hốt, không đợi ta nói cho hắn biết đi như thế nào dẫn đạo huyết mạch ma pháp, hắn liền cũng không quay đầu lại địa chạy trốn, thật sự là một chút lễ phép đều không có. Nghe đến đó, Vizet có chút tò mò mà hỏi, Gryffindor viện trưởng, nếu như không có dẫn đạo cùng khai phát huyết mạch ma pháp, hội sản sinh cái dạng gì kết quả? Chương 557, cư nhiên là Gilderoy Lockhart. Không có tiến hành dẫn đạo, Godric Gryffindor nói, đại khái sẽ phát sinh rất kỳ diệu sự tình a, ngươi đã hiểu được huyết mạch ma pháp, như vậy có quan hệ linh hồn, huyết dịch cùng thân thể khái niệm, ngươi hẳn cũng có chỗ rõ ràng a. Minh bạch, Vizet gật gật đầu, hắn chú ý tới Luna có chút tò mò ánh mắt, vội vàng giải thích, huyết dịch là linh hồn cùng thân thể cầu, mà linh hồn cùng thân thể hội giúp nhau cải biến, thế nhưng lấy linh hồn thành chủ đạo, nghe hiểu, Luna hé miệng cười cười, kỳ thật chờ đợi trở về rồi hãy nói cũng có thể. Rất đơn giản khái quát, Godric Gryffindor dùng thỏa mãn ngữ khí nói, xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng, càng thêm rõ ràng huyết mạch ma pháp, cái kia Ravenswap linh hồn không có vấn đề, thế nhưng thân thể gặp trọng thương, huyết dịch nghiêm trọng thiếu hụt, hoàn thành cái kia nghi thức ma pháp, chẳng khác nào hắn dùng mèo Wampus huyết dịch, bổ sung bản thân huyết dịch. Vizet minh bạch Godric Gryffindor ý tứ, bởi vì linh hồn không có vấn đề, huyết dịch tràn đầy, thân thể cũng sẽ rất nhanh tự mình chữa trị, thế nhưng thân thể cùng linh hồn hoàn chỉnh, mèo Wampus huyết dịch liền sẽ biến thành dị loại, huyết dịch là thân thể cùng linh hoạt cầu, cũng là một phần thân thể, huyết dịch đồng dạng có thể tham dự linh hồn cùng thân thể hội giúp nhau cải biến. Hiện tại mèo Wampus huyết dịch lại tồn tại ở trong thân thể. Loại này cải biến kết quả chính là, linh hồn cùng thân thể cùng huyết dịch không xứng đôi, dẫn đến huyết vô pháp bình thường địa thi triển ma pháp. Cho dù là cưỡng ép thử thi triển ma pháp, tối đa cũng chính là thi triển mèo Wampus thiên phú ma pháp. Nghĩ tới đây, Vizet hỏi, Gryffindor viện trưởng, ma pháp của hắn năng lực hội dần dần tiêu thất. Nếu như tận lực tiến hành dẫn đạo, loại tình huống này kỳ thật không sẽ phát sinh. Godric Gryffindor nói, coi như là cực đoan mà lại khó có thể thành công nghi thức ma pháp. Chỉ cần thành công, cũng có thể đem mèo Wampus thiên phú ma pháp, thông qua huyết dịch chuyển rời đến trên người mình. Vizet nhưng nói, đây cũng là huyết mạch thiên phú ưu thế chỗ, cũng là vu sư nhóm nghiên cứu nó động lực. Hắn theo vừa rồi mạch suy nghĩ tiếp tục suy nghĩ hạ xuống. Nhắc đến huyết mạch ma pháp thời điểm, linh hồn, huyết dịch cùng thân thể thường thường cần một chỗ đề cập. Kỳ thật dù cho không có tận lực dẫn đạo, linh hồn cũng sẽ hữu ý vô ý địa tiến hành hấp thu. Từ đó thu hoạch được trong máu thiên phú, cũng chính là hắn mất đi bản thân ma pháp năng lực đồng thời, như cũ có thể đạt được mèo Wampus thiên phú, chỉ là khả năng không đủ hoàn chỉnh. Một cái hình người tàn phế mèo Wampus, Godric Gryffindor gật đầu biểu thị khẳng định, nhằm vào Vizet lần này kết luận, lại tiến hành một phen bổ sung, hắn có thể sẽ có đủ một ít mèo Wampus đặc thù. Có thể tại trình độ nhất định, thi triển đến từ mèo Wampus thiên phú ma pháp, thế nhưng không nhất định là thôi miên hay là Leslimancy, tóm lại sẽ là loại nào đó tinh thần ma pháp, mèo Wampus có thể trở thành nguy hiểm ma pháp sinh vật. Kỳ thật chính là dựa vào nó kia cường đại tinh thần ma pháp. Thế nhưng mèo Wampus không có tốt lắm đem khai phát, bởi vậy sở bày biện ra ngày nữa phú ma pháp, chỉ có thể đơn giản lấy thôi miên cùng Leslimancy tiến hành khái quát. Bởi vậy có thể suy đoán, nghe Godric Gryffindor bổ sung, Vizet cảm giác quen thuộc cảm giác, hắn lần nữa nhìn Luna nhất nhãn, vừa vặn Luna cũng hướng hắn quăng tới ánh mắt, Vizet, ngươi cảm thấy là, Luna nháy mắt mấy cái nói, Gilderoy Lockhart giáo sư sao? Rất có thể, Vizet cười gật gật đầu, ta và ngươi ý nghĩ nhất trí, hắn sở dĩ hội sản sinh dạng này cách nghĩ, là vì Gilderoy Lockhart một quyển chế tác, cùng cự quái đồng hành, Gilderoy Lockhart tại trong sách nhắc đến, hắn đã từng tiến nhập qua một mảnh cổ xưa xâm lâm, thông qua một cái tế đàn học được vô ngân mở rộng chú ngữ. Mà tế đàn xung quanh, vẫn đủ loại mandrake, cùng cự quái đồng hành, cự quái, xâm lâm tế đàn biến thành rừng cấm, Merlin thí luyện di tích, những cái kia chủng tại tế đàn xung quanh mandrake, còn có hắn đối với ma pháp khác cực kỳ mới lạ. Lại có thể đối với quên đi chú ngữ tiến hành chiều sâu khai phát, thể hiện ra cực kỳ cao thâm quên đi chú ngữ vận dụng kỹ xảo. Này thuộc về đối với huyết mạch ma pháp vận dụng, đem những cái này manh mối tổng hợp đến một khối, hết thảy tựa hồ cũng có thể đối được. Vizet một bên suy nghĩ một bên làm bút ký, đợi đến Godric Gryffindor đem lời nói, hắn cũng ở bút ký thượng nhớ hạ tối hậu một bút, mới nhìn hướng Godric Gryffindor mở miệng nói, Gryffindor viện trưởng, phiền toái ngươi giúp đỡ ta xem một chút, người kia khả năng lưu lạc ma pháp năng lực Ravenswap, có phải hay không bộ dáng. Hắn huy động ma trượng, từ ma trượng mũi nhọn tóe xuất hỏa diễm bồng bềnh đến giữa không trung, hóa thành Gilderoy Lockhart tượng bán thân, đại khái chính là cái này bộ dáng, chính là cái này vu sư. Godric Gryffindor gật đầu nói, nguyên lai các ngươi gặp qua hắn nha, hắn còn có thể thi triển ma pháp sao? VZ cùng Luna nhẹ nhàng lắc đầu, đồng thanh nói, thật sự là không nghĩ tới, vẫn giữ lại một bộ phận thi triển ma pháp năng lực a. VZ nói, bất quá tựa như ngươi sở suy đoán như vậy, hắn hiện tại am hiểu nhất ma pháp là quên đi chú ngữ, coi như là tinh thần ma pháp một loại, ngược lại không kỳ quái. Godric Gryffindor gật gật đầu, đối với hắn mà nói, biết Gilderoy Lockhart còn sống, đồng thời còn có thể thi pháp liền đã đầy đủ, về phần cái khác cùng Gilderoy Lockhart có quan hệ sự tình, hắn không có xâm nhập rõ ràng hứng thú. Các ngươi có thể hoàn thành thí luyện, kia nên đạt được ban thưởng, có quan hệ Gilderoy Lockhart chủ đề chấm dứt. Godric Gryffindor hướng phía che đỉnh phương hướng vẫy tay, đỉnh che lên lá xanh bay tán loạn, theo hắn vẫy tay quỹ tích tụ tập, hóa thành mấy mai từ lá xanh cấu thành tiểu cầu. Hắn tiếp tục nói, ta có khả năng dạy cho ngươi đồ vật, cùng Salazar có thể dạy cho ngươi đồ vật có chỗ bất đồng. Ta càng thêm am hiểu quyết đấu, vô luận là cùng vu sư quyết đấu, còn là cùng mago quyết đấu, cùng với cùng ma pháp sinh vật chiến đấu, đều xem như ta am hiểu sự tình. Nơi này tổng cộng là 7 tiểu cầu, một cái trong đó tiểu cầu bên trong bao hàm một loại ta đối với chiến đấu lý giải, có thể là về vu sư, cũng có thể có quan hệ ma pháp sinh vật, thậm chí khả năng về mago. Về phần còn lại tiểu cầu, bên trong không có cái gì, cũng liền có nghĩa là các ngươi tuy hoàn thành thí luyện, lại không có biện pháp dựa dẫm vào ta đạt được mấy thứ gì đó. Muốn một chuyến tay không? 1/7 cơ hội. Godric Gryffindor nhìn VZ cùng Luna nhất nhãn, ta hy vọng các ngươi thương lượng một chút, tại trong vòng 5 giây lựa chọn một cái trong đó tiểu cầu. 1. VZ quay đầu nhìn về phía Luna hỏi, ngươi muốn chọn cái nào? 2. Ta cảm thấy có chúng đều rất tốt. Luna nhẹ nhàng lắc đầu, cái nào đều rất tốt. 3. VZ nói ra lựa chọn, Gryffindor viện trưởng, chúng ta tuyển cái thứ 3. Chương 558, biến hóa vị trí của mình. Cư nhiên không có chút nào chia rẽ. Godric Gryffindor không được đếm một chút, ngữ khí có chút cảm khái nói, xem ra các ngươi vô cùng tín nhiệm thấy hai bên. Hắn tự tay nhẹ nhàng búng ra lá xanh tiểu cầu, cùng với rất nhỏ tiếng vang, lục sắc tiểu cầu tại rất nhỏ không khí vạn vẹo bên trong tiêu thất. Lại đang rất nhỏ không khí vạn vẹo, xuất hiện ở VZ cùng Luna trước mặt, các ngươi thông qua khảo nghiệm, lại không thấy sản sinh chia rẽ, cũng sẽ không bởi vì chỉ có 1/7 xác suất mà sợ hãi rụt rè cố chấp tại cân nhắc lợi hại. Các ngươi rất dũng cảm địa làm ra lựa chọn. Gryffindor viện trưởng, VZ mở miệng hỏi, nếu như chúng ta không có làm như vậy, hội phát sinh chuyện gì? Đương nhiên là cái gì cũng không chiếm được. Godric Gryffindor rất trực tiếp nói, như vậy mới là một bộ hoàn chỉnh thí luyện, nếu như không có thông qua cửa ải này, cũng liền không tính chân chính địa thông qua thí luyện, hiện tại các ngươi mới thật sự là địa thông qua thí luyện. Mà ta muốn truyền thụ là một loại có quan hệ di động kỹ xảo. Khục, hắn ho nhẹ một tiếng, trong mắt mang theo vài phần nhớ lại, các ngươi cũng gọi ta Gryffindor viện trưởng, vậy phải có đốt khóa bầu không khí, nếu là Ravenswap, vậy trước tiên tới thi cử các ngươi, đối với ảo ảnh di hình cùng ảo ảnh hiện hình loại ma pháp này, các ngươi có bao nhiêu rõ ràng? Đây là một loại tương đối thông thường lữ hành phương thức. VZ hồi đáp, có thể cho người sử dụng đến bọn họ đến muốn đi địa phương. Bất quá điều kiện tiên quyết là bọn họ đã từng đi qua cái chỗ này. Tiếp tục, có thể nói có toàn diện một chút. Godric Gryffindor khích lệ nói, cầm ngươi biết nội dung nói hết ra. VZ tiếp tục nói, tại các loại lữ hành phương thức, ảo ảnh hiện hình tốc độ hẳn là nhanh nhất, vu sư gần như chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể từ một chỗ điểm di động đến một cái khác địa điểm. Nghĩ phải học được ảo ảnh di hình cùng ảo ảnh hiện hình, cần phải nhớ kỹ ba cái, đề nguyên tắc, cũng chính là mục tiêu quyết tâm cùng thong dong, cứ việc nghe vào rất đơn giản, chỉ cần vô pháp hoàn toàn làm được này ba giờ, tại ảo ảnh di hình trong quá trình, liền có khả năng xuất hiện phân thể tình huống, cũng chính là cái nào đó bộ vị cùng thân thể tách ra. Thi triển ảo ảnh hiện hình thời điểm, người sử dụng hội tiêu thất tại một cái vòng xoáy bên trong. Đợi đến ảo ảnh hiện hình lúc rơi xuống đất sau, lại sẽ xuất hiện tương đối rõ ràng động tĩnh. Ba cái, đề nguyên tắc, Godric Gryffindor giơ lên lông mi, nhìn qua như không giận tự uy sư tử. Mục tiêu, quyết tâm, cùng thong dong, nếu như ta không có đoán sai, lấy loại phương thức này học tập ảo ảnh hiện hình, hội cho các ngươi tay cầm ma trượng, sẽ đem lực chú ý tập trung ở mục tiêu phương hướng. Sau đó nghĩ đến chiếm giữ mục tiêu phương hướng chỗ không gian. Cái gọi là quyết tâm chính là chiếm giữ không gian quyết tâm. Muốn cho như vậy quyết tâm tràn ngập thân thể mỗi hẻo lánh, như vậy mới có thể tiến nhập một bước cuối cùng, cũng chính là cái gọi là thong dong, quyết tâm tràn ngập toàn thân sau lại từ chỗ cũ xoay tròn. Tiếp theo lôi kéo thân thể thi triển ảo ảnh hiện hình ma pháp này. Không sai a, vâng, VZ gật gật đầu, Gryffindor viện trưởng, xin hỏi có vấn đề gì không? Bởi vì như vậy thi triển ảo ảnh hiện hình, bên trong khả năng sản sinh sai lầm hơi nhiều. Godric Gryffindor nâng lên thanh âm, thậm chí đây là phân thể nguyên nhân, chúng ta là vu sư, kia nên dùng ma pháp đến giải quyết vấn đề, không nên nghĩ đến đi chiếm giữ mỗi cái địa phương, hẳn là nghĩ sự tình là ta hiện tại đứng ở chỗ đó. Ta hẳn là đứng ở chỗ đó, vì Jeff khẽ nhíu mày, Gryffindor viện trưởng, ngươi ý tứ là, dựa theo cái gọi là ba cái, D nguyên tắc, sẽ cho người cảm thấy di động đến một cái địa phương khác. Là một cái liên tục quá trình, mà ảo ảnh hiện hình sở làm, kỳ thật là trong nháy mắt, từ một chỗ, thay đổi đến một cái địa phương khác, nó kỳ thật xem như biến hình ma pháp. Vì Red cảm giác mạch suy nghĩ một chút mở ra, nếu như lấy biến hình ma pháp tiến hành phỏng đoán, một ít đồ vật tựa hồ là có thể tiến hành giải thích. Sở dĩ hội sản sinh phân thể, cũng không phải là bởi vì khuyết thiếu đầy đủ hữu lực quyết tâm, mà là vì khuyết thiếu đầy đủ chính xác ma pháp khống chế. Về phần phát ra thanh âm, bởi vì ngươi không tại vị trí này, cho nên tự nhiên cần phải có đồ vật chiếm giữ vị trí này. Bởi vậy phát ra tiếng vang, mà ngươi xuất hiện ở một cái khác vị trí, thì là vì cần dọn ra địa phương cho ngươi, bởi vậy đồng dạng hội phát ra tiếng vang. Đầu óc xoay chuyển nhanh như vậy liền có thể nghĩ đến, dùng biến hình ma pháp tới lý giải nguyên lý. Godric Gryffindor kinh ngạc nói, không đến Gryffindor thật sự là đáng tiếc. Khục khục, hắn ho nhẹ vài tiếng, trở về nguyên lai chủ đề, cần phải chú ý là, ngươi là tại biến hóa vị trí của mình, quá trình này là lấy ta làm chủ, không phải là lấy không gian làm chủ. Trong mắt của ta, vu sư đối với mình thân tiến hành cải biến thời điểm. Nếu như dính đến ngoại giới, như vậy ngoại giới cũng sẽ kế tiếp làm ra phản ứng. Đây là muốn lấy ta làm chủ nguyên nhân. Nếu như từ cải biến không gian, VZ theo Godric Gryffindor nói, có thể sẽ liên lụy đến quá nhiều đồ vật, bởi vậy tạo thành khó có thể dự tính hậu quả. Godric Gryffindor gật gật đầu, đây là thuộc về linh hồn trình độ đồ vật, ta có thể đủ cảm giác được, các ngươi hẳn là cũng đã nhập môn, cho nên ta mới có thể nhiều lời một câu này. Mặt khác, VZ ngươi đối với tại tiếng vang suy luận không có sai. Cứ việc chúng ta chỉ là biến hóa vị trí của mình, thế nhưng không gian cũng sẽ kế tiếp biến hóa, ứng phải hình dung như thế nào đâu này, giống như là linh hồn cùng thân thể quan hệ. Hai người giữa tuy nhìn như độc lập, lại cũng hội ảnh hưởng lẫn nhau, đây chính là ta theo như lời, với tư cách là một người vu sư, hẳn là dùng ma pháp đến giải quyết vấn đề, đại khái chính là loại cảm giác này, mà có quan hệ di động kỹ xảo chính là, dùng biến hình ma pháp phương thức thi triển ảo ảnh hiện hình. Có thể tận khả năng địa giảm nhỏ tiếng vang, có thể tận khả năng địa giảm bớt sản sinh tung tích. Ta không phải là một cái am hiểu lý luận người, thay đổi hành động đi làm chút gì đó, mới là ta thích làm sự tình, người có thể thông qua luyện tập, đi cảm thụ đã phát sinh hết thảy. Nói xong lời nói này, Godric Gryffindor mở ra hai tay, cả tòa Merlin thí luyện di tích hướng ra phía ngoài khuếch trương, thẳng đến hiện ra nửa cái lễ đường rộng lớn độ mới dừng lại, bao gồm rừng cấm ở trong. Làm xong đây hết thảy, hắn mở miệng giải thích nói, Hogwarts trường học ma pháp xung quanh kỳ thật đều có được phản ảo ảnh di hình ma pháp bảo hộ, thế nhưng với tư cách là người sáng lập, ta còn là có được Hogwarts một ít quyền hạn, tỉ như để cho nơi này tạm thời giải trừ như vậy bảo hộ. Các ngươi trực tiếp ở chỗ này tiến hành luyện tập a. Chương 559, hai cái, B, nguyên tắc ảo ảnh hiện hình, so sánh ba cái, D, nguyên tắc tiến hành ảo ảnh hiện hình, lấy biến hình ma pháp tiến hành ảo ảnh hiện hình thời điểm. Chỉ cần chú ý hai điểm, ta bây giờ đang ở đâu, cùng với, ta muốn xuất hiện ở đâu. Kế tiếp một tuần thời gian, VZ cùng Luna không phải là tại rừng cấm tìm kiếm, Merlin thí luyện di tích, chính là đang luyện tập ảo ảnh hiện hình. Godric Gryffindor trừ giám sát hai người, tiến hành một ít tất phải nhắc nhở, cũng ở tổng kết ảo ảnh hiện hình yếu điểm. Hắn suy nghĩ ra hai cái, B, nguyên tắc, cũng chính là trước mắt vị trí cùng mục tiêu vị trí. Godric Gryffindor dạy cho VZ tri thức, cùng Salazar Slytherin dạy cho VZ tri thức, tồn tại rất nhiều bất đồng. Salazar Slytherin dạy học phương thức, là lấy đại lượng ma pháp nguyên lý làm cơ sở. Dùng cái này để cho VZ minh bạch, một cái ma pháp đến cùng cần kinh nghiệm cái gì, mới có thể đem phóng xuất ra. Nhưng là muốn nghe hiểu Salazar Slytherin đang nói cái gì, bản thân liền cần có đủ tương ứng ma pháp cơ sở. Bởi vậy loại phương pháp này không thích hợp tại tất cả mọi người. Godric Gryffindor đã nói tri thức thì là càng thiên hướng về một loại cảm giác, hắn không thích tìm tòi nghiên cứu ma pháp này làm thế nào xuất hiện, càng nhiều sẽ xem xét ứng nên như thế nào dùng hảo ma pháp này. Loại này cảm giác không chỉ áp dụng tại ma pháp, cũng áp dụng tại dạy bảo đệ tử, cũng chính là VZ cùng Luna. Hắn cảm giác VZ hẳn là thích nghiên cứu ma pháp, bởi vậy hội căn cứ tự thân qua lại kinh nghiệm báo cho VZ hẳn là chú ý nào yếu điểm, cùng với vì cái gì cần phải chú ý những yếu điểm này. Thậm chí còn hội căn cứ ba cái D nguyên tắc chuyển xuất một cái, hai cái B nguyên tắc tới trợ giúp VZ tiến hành học tập nắm giữ. Hắn cảm giác Luna hẳn là tương đối thiên mã hành không, bởi vậy sẽ cho Luna giảng điểm chính mình kinh lịch, cùng với trong đó chính mình thu hoạch cảm giác. Ở trong quá trình này, hắn sẽ không cụ thể giảng giải cần phải chú ý vấn đề gì, hết thảy đều Luna chính mình đi cảm thụ, rất có loại nghe chuyện xưa lại ghi cảm tưởng hương vị. Bình thường Godric Gryffindor lý do thoái thác là, người cảm thấy có thể vậy thử một chút, còn có ý khác, thử một chút, dù sao VZ trên người mang theo ma dược, bị thương cũng không có việc gì, Bởi vậy, ngược lại là hoàn thành luyện tập VZ, nhìn qua nếu so với Luna vẫn khẩn trương, may mắn chính giữa không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tại tới gần lễ nô, N ngày nghỉ thời điểm, Luna cũng nắm giữ ảo ảnh hiện hình, từng cái một lùm cây tụ tập tại Merlin thí luyện di tích, phân tán thành lần lượt chướng ngại giữa lưu lại không gian không tính lớn, vừa vặn có thể làm cho một người đứng ở bên trong. Qua bên kia cái kia bụi cỏ, Godric Gryffindor tiện tay chỉ, rồi lập tức chuyển di vị trí, chỉ hướng một mặt khác, nói sai, đi vào trong đó, VZ thân hình trong chớp mắt tiêu thất. Godric Gryffindor ổn định cánh tay thời điểm, VZ đã xuất hiện ở tương ứng khu vực, huấn luyện mang đến hiệu quả rõ ràng, ảo ảnh hiện hình sở sản sinh vòng xoáy, không sai biệt lắm chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, giống như là vặn vẹo không khí đồng dạng, dù cho tại trong đống tuyết, cũng không có cỡ nào dễ làm người khác chú ý, ảo ảnh hiện hình sản sinh động tĩnh đồng dạng không lớn. Đại khái tương đương với cầm sách từ trung gian khép lại động tĩnh. Nếu như không có tỉ mỉ đi nghe, e rằng khó có thể bởi vì liên tưởng đến ảo ảnh hiện hình. Rất tốt, rất xuất sắc phát huy. Godric Gryffindor thỏa mãn gật đầu, không có bởi vì ta cải biến phương hướng, ảnh hưởng đến ngươi thi triển ảo ảnh hiện hình tốc độ. Vậy cũng là ban thưởng cấp cho đúng chỗ, cùng với Salazar Slytherin đồng dạng, hắn đồng dạng không có thể trường kỳ hoạt động, bất quá đang ngủ say lúc trước, hắn tiến hành như vậy một phen tổng kết, đề cao bí mật tính, vô ý thức địa đọc chiến trường, đề cao đối với chiến đấu độ linh mẫn, những cái này đều là hoàn thành ảo ảnh hiện hình, có thể thu hoạch đến thành quả, chiến đấu thường thường chỉ ở trong nháy mắt, vô ý thức phản ứng hơi trọng yếu hơn, bởi vì ngươi không cần vì thế hao phí càng nhiều tinh lực, rồi lại có thể đối với chiến đấu đưa đến rất lớn trợ lực. Đúng, ngươi có phải hay không quyết định cầu thủ? Gryffindor viện trưởng, Viret có chút kinh ngạc, như vậy sự tình, ngươi cũng có thể cảm giác được sao? Bởi vì các ngươi nắm giữ ảo ảnh hiện hình tốc độ rất nhanh. Đương nhiên nơi này có ta công lao. Godric Gryffindor thần sắc có chút đắc ý, Luna nói như thế nào đây? Ta vô pháp đánh giá, thế nhưng ngươi, kỳ thật lấy ngươi trước mắt bộ này học tập phương pháp. Có lẽ bộ kia ba cái, đề nguyên tắc ảo ảnh hiện hình luyện tập pháp, mới là thích hợp hơn ngươi luyện tập phương thức, ngược lại là bộ này hai cái, P nguyên tắc ảo ảnh hiện hình luyện tập pháp, ngươi vốn nên là tiêu hao càng nhiều thời gian mới đúng. Ít nhất tại ta phán đoán, ngươi hẳn là bi lâu na muộn một chút nắm giữ ảo ảnh hiện hình. Nhưng mà chân thực tình huống lại cũng không phải như vậy. Sẽ phát sinh như vậy sự tình, nói rõ ngươi hẳn có phi hành thiên phú, quyết định cải biến bản thân. Vì Jack khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút minh bạch Godric Gryffindor ý tứ. Gryffindor viện trưởng, kỳ thật sử dụng bộ này phương pháp, có thể đang không ngừng trong luyện tập, một lần nữa đi lý giải cảm giác không gian đúng không? Cứ việc chúng ta chỉ là biến hóa bản thân, thế nhưng không gian cũng sẽ kế tiếp biến hóa, bởi vì chúng ta chỉ cần hai cái P liền có thể đủ có dư thừa tinh lực đi cảm giác không gian biến hóa. Ngươi này, Godric Gryffindor ngậm miệng, ngươi đem ta muốn nói chuyện đều cho nói xong, ta vốn định đem nó với tư cách là cuối cùng ban thưởng đó. Vậy chờ đợi tiếp theo, Luna vừa cười vừa nói, Gryffindor viện trưởng, mùa đông đến Academy cũng phải ngon lành là ngủ một giấc. Như thế nào nhắc tới là cuối cùng ban thưởng đâu này? Không sai, Godric Gryffindor vui tươi hớn hở gật đầu, ta chỉ là ngủ say mà thôi, bây giờ còn không phải lúc đó. Hắn tiếng nói hạ xuống, trên mặt còn treo móc nụ cười, thân hình lại dần dần tiêu tán. Hóa thành vô số bay tán loạn lá rụng, một lần nữa trở về đến đỉnh tre, quanh mình hết thảy đều giống như bị đè xuống rút lui khóa. Nhanh chóng khôi phục lại lúc ban đầu bộ dáng, VZ nhắm ngay, Merlin thí luyện di tích, vị trí tồn tại, nhẹ nhàng huy động ma trượng, để cho kia cùng tinh quang địa đồ sản sinh liên hệ. Hắn đem ma trượng thu hồi túi, bởi vậy, cũng chỉ còn lại có ba khối khu vực, Luna hỏi, muốn khiến chúng nó toàn bộ cùng tinh quang địa đồ hoàn thành liên hệ, đồng thời phát huy ra ứng có hiệu quả. Có phải hay không phải chờ tới xuân về hoa nở thời điểm? Đúng nha, VZ ứng một tiếng, bất quá đoạn này thời gian Sirius Black, tựa hồ một mực không có động tĩnh, Luna suy đoán nói, có lẽ hắn đang chờ đợi một cái phù hợp cơ hội. VZ gật gật đầu, vô luận dạng nào, chỉ cần hắn vẫn dừng lại tại Highland, vậy hắn liền nhất định sẽ bị tinh quang địa đồ tìm đến. Chương 560, ngày nghỉ tới gần, đối với Hogwarts đệ tử mà nói, trừ nghỉ hè, lễ nô, N ngày nghỉ là dài nhất ngày nghỉ, không có một trong. Từng tái ma pháp khoa mục các giáo sư, cũng tay bố trí lên ngày nghỉ bài tập, có chút Ravenswap hội học sinh thống kê bài tập lượng, dù cho chỉ là thống kê luận văn yêu cầu chiều dài. Bọn họ cũng có thể được xuất như vậy kết luận năm nay ngày nghỉ bài tập. Nếu so với những năm qua ít 1/5, không chỉ là chúng ta niên cấp giảm bớt bài tập, Michael, Gona, dò hỏi, hết tin tức, đặt mông nện ở lễ đường trên ghế dài, năm thứ tư cùng năm lớp 6 cũng giảm bớt bài tập lượng. Tại sao lại nhảy qua lớp 5 cùng 7 năm, Terry, Bút không có đem nói hết lời. Cũng đã phản ứng kịp, đúng, bọn họ còn muốn tham gia O, V, K, L, cuộc thi cùng N, E, V, K, T, cuộc thi, Anthony, Goldstein sờ sờ cái cằm nói, cảm giác hẳn là, Hogwarts thanh âm, công lao, phía trên có mấy chương luận văn cho ta dẫn dắt, kỳ thật vẫn còn lớn, Đầu tuần MC, Gonagai giáo sư giáo cái kia cúc áo thay đổi con run. Ta cũng cảm giác tốt hơn tay rất nhiều. Không cần cảm giác, chính là, Hogwarts thanh âm, công lao, Michael bổ sung, ta đã ở trước mặt hỏi giáo sư Flitwick. Hắn nói gần nhất mọi người biểu hiện cũng không tệ, nếu so với những năm qua tốt hơn nhiều, nếu so với những năm qua tốt hơn nhiều, vậy ít bố trí điểm bài tập, để cho mọi người thật vui vẻ địa qua cái lễ Noel ngày nghỉ, ai, please, không ai ừ thở dài một tiếng, nếu như cái khác giáo sư cũng như vậy săn sóc là tốt rồi. Ngươi không bằng trực tiếp một chút danh, Terry trong thanh âm mang theo vài phần thống khổ, mà pháp lịch sử khóa bài tập chiều dài yêu cầu, còn là Tam Anh Xích, đây chính là Tam Anh Xích. Anthony cười rộ lên, nghiên cứu cũng miêu tả vu sư tại săn vu vận động thời gian. Ứng nên như thế nào bảo vệ mình cùng người nhà, đúng không? Ta quang cho, Hogwarts thanh âm, ngày đó luận văn, là liên quan đến gian phòng phong bế chú ngữ nội dung. Viret cho ta đề nghị là, có thể tìm chút săn vu vận động thời kỳ tư liệu làm tham khảo. Không thể không nói, vì giúp thật sự cho có quá nhiều. Viết xong ngày đó luận văn về sau, hắn cung cấp những tài liệu kia, ta có thể sử dụng tới ghi lần này bài tập, quả thật không muốn quá thoải mái. Bài tập làm thế nào yêu cầu kia mà, hắn khẽ nhíu mày tự hỏi, nói chuyện lúc ấy vu sư sử dụng bảo hộ chú ngữ. Giấu kín phương pháp, vừa vặn cũng có thể cần dùng đến, vậy lấy ra để cho chúng ta cũng tham khảo một chút. Chris vội vàng đề nghị, Viret cung cấp những tài liệu kia, khẳng định đủ mấy người chúng ta người dùng, mà còn sẽ không tái diễn. Nói như vậy lên, Michael nhìn về phía Terry nói, Terry, người lần trước quăng cho, Hogwarts thanh âm, ngày đó luận văn, có phải hay không cũng thông qua, ta minh bạch ngươi ý tứ. Terry lần này phản ứng rất nhanh, mà dược khóa cái kia vừa thối lại dài ngày nghỉ bài tập. Vừa dễ dàng phái thượng công dụng, ngừng, Anthony tiên phong đứng người lên, nhìn xem đã trống không hơn phân nửa lễ đường nói, chờ đợi trở về lo lắng nữa chuyện này a. Cũng đúng, Michael gật gật đầu, buổi sáng còn có chúng ta Ravenswap trận đấu đó. Nói thực ra, hiện tại khuyết thiếu một chút kích tình, từ số dương tên thứ tư, Chris dùng đùi đắc ý nói, đến liên tục 3 năm quyết đích học viện quốc vô địch, còn không có a. Terry nhíu mày. Hẳn là liên tục 2 năm, năm nay có thể không phải là năm thứ 3 sao? Anthony chà chà tay, một bộ không thể chờ đợi được bộ dáng, cảm giác rất khó không đoạt giải quán quân. Năm nay kỳ thật Gryffindor rất mạnh, đáng tiếc Harry chổi bay cây chổi xấu, cũng không biết út bọn họ định làm như thế nào. Các vị người xem, đây là trước ngày nghỉ cuối cùng một hồi Quidditch trận đấu. Lee, Jordan thanh âm vang vọng Quidditch sân bóng, hôm nay, chúng ta đem chứng kiến một hồi đặc sắc quyết đấu. Ravenswap liên tục 2 năm Quidditch học viện chén. Bọn họ có thể hay không tiếp tục bảo trì huy hoàng đâu này. Tháng trước Hufflepuff đánh bại Gryffindor, bọn họ là có thể hay không kéo dài chính mình thắng lợi đâu này. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Lee, Jordan tiếng nói hạ xuống, mấy tiếng nổ vang lên, hai đóa to lớn pháo hoa xuất hiện ở không trung, theo thứ tự là Ravenswap cùng Hufflepuff viện huy, pháo hoa thanh âm mới vừa vặn hạ xuống, hút phu nhân tiếng cười liền vang lên, Golden Snitch tiên phong hướng lên không trung, trên không trung kéo ra một đạo lóe sáng đường cung, nó càng bay càng cao. Trong nháy mắt liền biến mất ở trời xanh bên trong, Cho Chang cùng Cedric Diggory lập tức phóng tới không trung, nhảy lên tới Golden Snitch tiêu thất địa phương, bắt đầu tìm kiếm Golden Snitch tung tích. Cùng lúc đó, hai cái Bludgeons cũng bị phóng xuất ra, tại Quidditch trên sân bóng không lắc lư hai vòng, đột nhiên tới một người gấp quẹo vào, đồng thời hướng phía VZ xông lại. Trận đấu bắt đầu, Lee, Jordan hưng phấn mà hô, VZ phía trước nhất, tiên phong bắt lại qua phố. Không tốt, hai cái Bludgeons cư nhiên rẽ một cái, chúng tại gia tốc. Chúng muốn cấp VZ một hạ mã uy, VZ né tránh, hắn chỉ là nghiêng đi thân thể liền quay khai mở. Hắn làm sao dám, Merlin dâu mép nha, VZ giống như là hiểu rõ Bludgeons đang suy nghĩ gì, bằng mạo hiểm lại cũng hoa lệ nhất phương thức, né tránh hai cái Bludgeons công kích, nhìn hắn kia linh hoạt động tác, quả thật như là một cái ưng trên không trung bay lượn. VZ dễ như trở bàn tay địa đột phá phòng thủ vòng. Hắn dẫn bóng, Ravenswap đạt được, 10 so với lẻ, xem thi đấu trên đài Ravenswap đệ tử sôi trào, bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. VZ cảm giác không đồng nhất, Oliver, út hướng dạng tại xem thi đấu trên đài, thời khắc chú ý đến VZ hướng đi, hắn quá đáng nhạy bén, ta có thể dùng ta đội bào thề, dù cho hắn hiện tại thôi chức nghiệp trận bóng, cũng là tối cường một nhóm kia truy cầu thủ. Một bên Harry nói, ta cũng cảm giác VZ tựa hồ không đồng nhất, giống như là, khắp nơi đều mở to mắt con ngươi. Không sai, chính là loại cảm giác này, út hung hăng gật đầu, như là có thể hiểu rõ Bludgeons quỹ tích, vậy chúng ta, Fred cùng Job giúp nhau nhìn đối phương nhất nhãn. Trong mắt có tương tự hoảng hốt, người ý định đặc huấn lại tăng cấp. Đặc huấn thăng cấp, út thở dài, khóe miệng xuất hiện một vòng cười khổ. E rằng có chút khó, có ít người thiên phú, như thế ủ rũ út. Fred bọn họ cũng chưa từng gặp qua mấy lần, đều có chút không biết ứng phải an ủi như thế nào út. Út đối với Quidditch vô cùng cuồng nhiệt, một mực lấy tiến nhập đội bóng chuyên nghiệp làm mục tiêu. Có thể đoạt tiếp theo Quidditch học viện quốc vô địch, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất nước cờ đầu. đáng tiếc Út vận khí không thật là tốt, khi hắn cảm giác mình đạt được dễ tìm nhất cầu thủ, Ravenswap cũng đạt được tốt nhất truy cầu thủ. Jock dưới chôn đầu đối với Fred nhỏ giọng nói lầm bầm, Fred không bằng chúng ta, cầm chuyện kia nói cho hắn biết. Chương 561, tựa hồ hóa thành một cỗ phong. 3. Út nâng lên hai tay, hung hăng địa vỗ vào trên gương mặt, bây giờ không phải là nghĩ những khi này, cũng còn không có chân chính đấu võ đó, nguyên bản hơi có vẻ uể oải thần sắc, cũng đã theo trên mặt sưng đỏ, tại lúc này tiêu tán không còn, lại muốn giữ vững tinh thần. Jock há hốc mồm, cuối cùng vẫn còn nói, Út, ngươi nói như vậy, vì cái gì ta ngược lại sẽ sợ chứ? Fred bày làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng, ngươi quả nhiên còn muốn tăng cường đặc huấn cường độ, ta có phải hay không đoán đúng? Nói cái gì, hiện tại cái này cường độ đối với các ngươi tới nói hẳn là vừa vặn. Út trợn mắt chừng một cái, ta muốn tăng cường chính mình, cứ việc VZ đã rất mạnh, thế nhưng cũng vẫn có nhược điểm, hơn nữa liền ghi tại quy tắc bên trong, ta đã thấy rõ, chẳng lẽ là nói, Harry suy đoán nói, VZ ném ra qua phồ một khắc này, đương nhiên, đây là ta cùng hắn giữa quyết đấu. Út ngắm chặt song quyền, giúp nhau đụng cùng một chỗ, phát ra, bành bành bành, thanh âm, VZ hiện tại tuyệt đối là tuyển thủ chuyên nghiệp trình độ, có thể nhược cùng hắn vượt qua mấy chiêu, ta đến lúc đó đi phỏng vấn thời điểm, nhất định sẽ càng có ưu thế. Không hổ là Út, Fred duỗi ra ngón tay cái, đơn giản nghĩ đến chúng ta không nghĩ được lỗ thủng, cần chúng ta hỗ trợ đốc thúc ngươi huấn luyện sao? Jock xoa tay nói, ví dụ như, tới trước 100 chống đẩy, hít đất, 100 gập bụng, còn có 100 sâu ngồi xổm cùng 10 dặm anh chạy cự ly dài. Fred phụ họa nói, vừa vặn bây giờ là mùa đông, phải mặc ít một chút, dùng ý chí lực đi đối kháng rét lạnh, lấy hai cái P, nguyên tắc luyện tập ảo ảnh di hình, có thể khiến VZ phân ra 1/3 lực chú ý. Dùng để cảm thụ sử dụng ma pháp này quá trình, theo luyện tập số lần gia tăng, một loại khó mà miêu tả cảm giác dần dần hiện ra. Giống như là trận đấu lúc mới bắt đầu sau, hai cái Bloodseas hướng hắn đánh úp lại thời điểm, hắn liền cảm giác mình tựa hồ hóa thành một cỗ phong. Tựa hồ có mặt khắp nơi, tựa hồ tùy tâm sở dục, Bloodseas sở dĩ sẽ không ngừng tập kích trên trận cầu thủ. Là vì nó bị gây mê pháp, mà giờ khắc này VZ có thể thông qua loại này khó mà miêu tả cảm giác, cảm nhận được đến từ Bloodseas ma pháp. Hai cái từ khác nhau phương hướng đánh úp về phía hắn Bloodseas. Hắn cảm thấy tựa hồ cũng tại, trước mắt, chỉ cần hơi khẽ động, liền có thể đủ như là phong xuyên qua hai tòa nhà kiến trúc. Nhẹ nhõm xuyên việt hai cái Bloodseas sắp công, bất quá nghiêm chỉnh cuộc tranh tài hạ xuống, hắn cũng chỉ có thể làm được ngẫu nhiên tiến nhập loại cảm giác này. Dù cho không nhờ vào ma lực chi nhãn, hắn cũng có thể tại gây ra loại cảm giác này thời điểm. Bị bắt được Golden Sonic hướng đi, bất quá lùng bắt Golden Sonic, đó là thuộc về tầm thủ chức trách, mà hắn với tư cách là truy cầu thủ. Chỉ cần một lần lại một lần cầm đến qua phố, lại đem kia đầu nhập đối phương knocker là được. Ravenswap lần nữa đạt được. Lee, Jordan khàn cả giọng địa hô, 580 so với 30. Điểm số đã đi tới một cái cực kỳ khoa trương trình độ. Thật sự rất khó tưởng tượng, đến cùng còn có ai có thể đánh bại Ravenswap, còn có ai có thể đánh bại VZ, Lapgood, có lẽ lại đến một lần nhiếp hồn quái. Thế nhưng VZ hắn hiểu được thi triển thủ hộ thần chú ngữ. Nhiếp hồn quái đối phó không hắn, mơ li hoa quần nhỏ nha. Ta tựa hồ tìm không được đánh bại VZ phương pháp. Lee, MC, Gonagai giáo sư thanh âm vang lên, hy vọng ngươi chú ý một chút. Khục khục, đương nhiên, MC, Gonagai giáo sư, ta chính là có phần kìm lòng không được. Lee, Jordan cười ha hả, Siddick tựa hồ tìm đến Golden Sonic, cho trang cũng ở gia tốc. Hai người trên không trung triển khai kịch liệt truy đuổi. Thanh âm hắn trở nên dồn dập lên, rốt cuộc là ai hội trước bắt lấy Golden Sonic đâu này. Cho trang cùng Siddick gần như sánh vai, cho dù là quẹo vào đường cong, tựa hồ cũng không có bao nhiêu khác biệt, đều tại một chút điện tới gần Golden Sonic. Golden Sonic đột nhiên gấp quẹo vào, hướng phía dưới lao xuống, hai người cũng lập tức theo sau. Flynn Sweep Seven cân đối tính thật sự là quá bổng. Lee, Jordan cảm khái một tiếng, hiện tại cho trang thuộc về vượt lên đầu vị trí. Ravenswap có 10 phần, thế nhưng Cedric không có buông tha cho. Lao xuống hắn là có ưu thế, hắn liền cùng tại cho trang đằng sau, đang tại ý đồ vượt qua cho trang. Hai người lần nữa sánh vai, VZ dẫn bóng quá nhiều. Dẫn đến Lee, Jordan vẫn luôn ở vào phấn khởi trạng thái, lúc này thanh âm hắn đã vô cùng khan khan, cự ly càng ngày càng gần, Golden Sonic lần nữa kéo địa vị cao bố trí, cho trang tự nhiên nhanh hơn địa chú ý tới điểm này. Nàng làm ra một cái lớn mật quyết định, mãnh liệt phía bên trái bên cạnh kéo động cái chổi chuôi nắm. Ý đồ từ bên cạnh tiếp cận Golden Sonic, Cedric đầu tiên là bị đột nhiên tới gần cho trang đã giật mình. Thế nhưng hắn nhanh chóng phản ứng kịp, ý thức được cho trang ý đồ, kế tiếp cũng cải biến phương hướng, Ravenswap lần nữa 10 phần. Lee, Jordan nổi gân xanh, Golden Sonic muốn mượn thấy xem thi đấu đài yểm hộ chạy trốn. Cho trang cùng Cedric đều tại quẹo vào. Ta minh bạch, bọn họ tại dự đoán Golden Sonic phi hành quỹ tích. Bọn họ vươn tay, chính như Lee, Jordan theo như lời, cho trang cùng Cedric gần như đồng thời vươn tay, ý đồ bắt lấy kia một vòng gần trong gang tấc kim quang. Hai người cự ly Golden Snake vị trí gần như nhất trí. Cho Trang lại nhất định phải thừa nhận một việc, Cedric thân cao nếu so với nàng cao, điều này cũng làm cho có nghĩa là Cedric cánh tay cũng sẽ càng dài. Hội trước một bước bắt lấy Golden Snake, cho Trang trong lòng căng thẳng, nàng biết hiện giờ điểm số trên phạm vi lớn vượt lên đầu. Cho dù là Cedric bắt lấy Golden Snake, Ravenswap cũng có thể đạt được thắng lợi, thế nhưng nàng chính là không muốn buông tha cho, nàng hy vọng từ chính mình tới chấm dứt trận đấu này. Cedric ngón tay muốn đụng phải Golden Snake, cho Trang mãnh liệt về phía trước đánh tới, gần như hoàn toàn rời đi chổi bay cây chổi, cho Trang làm ra một cái lớn mật động tác. Lee, Jordan càng thêm khàn khàn, gần như chỉ có thể nghe ra hắn trong giọng nói hưng phấn. Nàng ý đồ đánh về phía Golden Snake, nàng thành công, nàng bắt lấy Golden Snake. Ravenswap có 150 phân, trận đấu không xong, cho Trang muốn té xuống. Cho Trang ở giữa không trung lộ ra nụ cười, lại bởi vì hoàn toàn rời đi chổi bay cây chổi mất đi cân đối, bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống. Cedric thấy như vậy một màn, nhanh chóng phản ứng kịp, hắn liền vội vươn tay ra cánh tay, vững vàng địa tiếp được cho Trang, mang nàng từ không trung kéo về đến chính mình chổi bay cây chổi. Vạn hạnh, cho Trang không có ngã tại xem thi đấu trên đài. Cedric đem nàng tiếp được. Lee, Jordan nhỏ rất nhiều, cũng trở nên rõ ràng. Tuy Cedric không thể, Lee, MC, Gonagai giáo sư lần nữa hô một tiếng. Ngươi còn có sự tình khác muốn làm. À, đúng, Lee, Jordan ho khan hai tiếng. Xin lỗi, MC, Gonagai giáo sư, để cho chúng ta dùng tiếng hoan hô chúc mừng Ravenswap. Bọn họ lấy 750 so với 30 điểm số. Bắt lại trận đấu này thắng lợi. Không hề nghi ngờ, cái thành tích này đánh vỡ học viện chén điểm ghi chép. Chương 562, Cornelius, phát lễ nô, en ngày nghỉ không tốt qua, cùng với Hawkwood tốc hành chạy nhanh cách sân ga, lễ nô, en ngày nghỉ cũng liền chính thức bắt đầu. Lễ nô, en ngày nghỉ, đối với nước Anh ma pháp thế giới vô sư mà nói, là trong một năm tối làm cho người chờ mong ngày nghỉ một trong. Cornelius, phát ngoại trừ, đối với hắn mà nói, ít nhất năm nay lễ nô, en ngày nghỉ ngoại trừ, mà hắn qua không được khá nguyên nhân, là vì Harry bị nhiếp hồn quái tập kích chuyện này, bị Thụy Điển, Odin nhật báo. Cho đưa tin xuất ra, một ít đi đến Thụy Điển du lịch nước Anh vô sư. Phát hiện cùng Harry cùng nhiếp hồn quái liên quan đưa tin. Lại lấy tốc độ nhanh nhất đem, Odin nhật báo, truyền quay lại nước Anh. Harry Potter cái tên này, đối với ma pháp khác thế giới vô sư mà nói, có lẽ sức nặng không có nặng như vậy. Thế nhưng đối với trải qua, Voldemort cùng tử thần thực tử tàn sát bừa bãi, thời kỳ nước Anh vô sư mà nói, Harry có thể nói là chung kết chiến tranh. Chúa cứu thế, thật sự là ý nghĩa phi phàm, có như vậy một tầng đặc thù ý nghĩa. Một phần lại một phần, Odin nhật báo, bị truyền quay lại nước Anh ma pháp thế giới, càng ngày càng nhiều vô sư cũng bởi vậy rõ ràng đến chân tướng. Chúa cứu thế trong trường học rất tốt mà học tập, lại bị khủng bố nhiếp hồn quái tập kích, hạ xuống khiến phóng ra nhiếp hồn quái Cornelius, phát, bởi vì giấu giếm chuyện này, mà nói sang chuyện khác, về phần Cornelius, phát chuyển rời đến cái nào chủ đề phía trên, xem qua, Odin nhật báo, vô sư phản ứng kịp, chuyển rời đến, dự ngôn ra nhật báo, ngày đó có quan hệ, sinh sôi nảy nở. Nhiếp hồn quái đưa tin, phát sinh như vậy sự tình, ngay từ đầu, dự ngôn ra nhật báo, còn muốn phản kháng một chút, đáng tiếc, Odin nhật báo, ngày đó đưa tin, bổ sung rất nhiều nhiếp hồn quái cùng Harry ma pháp ảnh chụp, khiến cho, dự ngôn ra nhật báo, cũng không có biện pháp tiến hành phản bác, đông, sáng sớm liền đi ra ngoài Xenophilius, Lapwood trở về, nhìn qua hắn tâm tình không tệ, hừ phát điệu hát dân gian giữ cửa cho giam lại, bước chân nhẹ nhàng mà đi hướng phòng ăn, không đợi VZ bọn họ hỏi. Xenophilius liền chủ động mở miệng, đoán xem Diggory phu nhân tìm ta đi làm cái gì. VZ dùng giấy khăn lau lau khóe miệng, viết thư cho ma pháp bộ, hoặc là nói Cornelius, phát bộ trưởng. Hắn đứng dậy, Luna cùng hắn bàn ăn cũng kế tiếp bồng bềnh, trên bàn ăn lưu lại tương chấp dần dần tiêu thất, lại ủng ục ục địa tiến vào chén trong tủ. Luna cũng lau lau khóe miệng, bổ sung một bộ khác phận suy đoán, hơn nữa còn là gầm rú tín. A, à, VZ, Dobby thanh âm sắc nhọn nói, bưng tới Xenophilius bữa sáng. Như vậy sự tình hẳn là để cho ta tới làm. Không có việc gì, VZ vừa cười vừa nói, tiện tay mà thôi mà thôi, phí không nhiều lắm ít công phu. Dobby thanh âm có chút run rẩy. A, à, vĩ đại VZ, khục khục. Xenophilius ho nhẹ một tiếng, thoáng nâng lên thanh âm nói, không sai, muốn chính là cho Cornelius, phát ghi gầm rú tín. Không chỉ là ta, tất cả Ottery, St. Cadwal thôn, chỉ cần có hài tử tại Hogwarts đến trường gia đình, đều lên trên ký tên, Diggory phu nhân khởi xướng, này cũng có thể. VZ gật gật đầu, chung quy không ai hy vọng như vậy sự tình phát sinh ở chính mình người thích trẻ con. Harry tao ngộ nhiếp hồn quái tập kích quyết định trận đấu. Cedric, Diggory kỳ thật cũng tao ngộ nhiếp hồn quái, chỉ là hắn không có giống là Harry như vậy, chịu lớn như vậy ảnh hưởng. Mặc dù như thế, loại chuyện này còn là chọc giận Diggory phu nhân, cho nên mới phải có lần này liên danh hoạt động. muốn một chỗ ghi một phong gầm rú tín gửi cho Cornelius Fat. Weasley phu nhân còn nói một bí mật, Xenophilius cười rộ lên, những ngày này Arthur nói cho nàng biết, Cornelius Fat thu được vài phong gầm rú tín, những cái này gầm rú tín không vẻn vẹn gửi đến ma pháp bộ, còn có thể gửi đến hắn trang viên, dù cho hắn không tại những địa phương này, đưa gầm rú tín con cú mèo, cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất tìm đến hắn. Hắn uống một ngụm gớt đi rút trà, quá chật vật, không chỉ là gầm rú tín, còn có loại tia mong sóng thân củ nước mủ, không có pha loãng loại kia, đau đến Cornelius Fat nước mắt đều mất. Hơn nữa gửi xuất phong thư này vu sư, vẫn hoa rất nhiều tâm tư, cũng không biết có phải hay không là không nguyện ý cha. Tóm lại không ai biết là ai gửi lá thư này, hắc hắc, nghe nói liền Malfoy gia tộc cũng tham dự, ta nghĩ đại khái là bởi vì như vậy, cho nên Diggory phu nhân tài phải làm như vậy, hiện tại chính là Cornelius Fat vấn đề. Bất quá Cornelius Fat dám làm như thế, còn là bởi vì Quidditch World Cup, chỉ cần Quidditch World Cup làm tốt, sẽ đem Sirius Black bắt lấy, sự tình rất nhanh liền sẽ đi qua. VZ mỉm cười, không nói thêm gì, bình thường Xenophilius kỳ thật là một cái không thể nào thích chịu ước thúc, tương đối khiêu thoát người, thế nhưng chỉ cần lôi kéo Cornelius Fat sự tình, hắn sử dụng trở nên nhạy bén, thậm chí hội trầm tư suy nghĩ các loại điểm quan trọng. Vạch trần Cornelius Fat kia không ai biết hắc ám mặt, ba ba, buổi tối muốn cùng chúng ta cùng đi ra dạo chơi sao? Luna mở miệng hỏi, xiết bữa hào phiên chợ hẳn sẽ rất náo nhiệt. Bảo bối, ta liền không đi, Xenophilius vẫy vẫy tay, ba ba những ngày này mệt chết, hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Luna gật gật đầu, ba ba, đến lúc đó chúng ta cho ngươi thêm mang ăn ngon trở về. Còn là ta bảo bối chi kỷ, Xenophilius liên tục gật đầu, xiên lên một khối thịt muối nói, các ngươi khiến cho vui vẻ là được. Vizet lấy ra một lọ linh hồn thư hoãn tề, Lapgood tiên sinh, có thể dùng một chút, hội ngủ được thoải mái chút. Ừ, Xenophilius gật gật đầu, đi ra ngoài phải chiếu cố kỹ lưỡng Luna, ngàn vạn đừng vượt ra ngoài ý muốn, các ngươi đều đừng vượt ra ngoài ý muốn. Vizet gật gật đầu, đương nhiên, Xenophilius những ngày này làm mấy thứ gì đó, Vizet kỳ thật cũng có thể đoán ra cái 7-8 phần. Odin nhật báo, hội ưu tin những nội dung này, tự nhiên là Xenophilius ở trong đó đáp cầu dắt mối, những cái kia có quan hệ nhiếp hồn quái cùng Harry ma pháp ảnh chụp thì là đến từ Colin, Creepy, nhiếp hồn quái tập kích Harry sự tình phát sinh, Colin, Creepy liền đã tới tìm VZ, trừ lòng đầy căm phẫn địa biểu đạt bất mãn, vẫn cầm những cái kia ảnh chụp lấy ra, nghĩ muốn hỏi một chút VZ có cần hay không chúng, tuy không biết Xenophilius cùng Cornelius phát giữa đến cùng phát sinh chuyện gì, thế nhưng lấy VZ đối với Xenophilius rõ ràng, những cái này cùng Cornelius phát gián tiếp liên quan hình ảnh, Xenophilius khẳng định vui với tiếp nhận, Xenophilius hiển nhiên đối với Cornelius phát chấp niệm rất sâu, bằng không cũng sẽ không trong một nhiều hạn chế, còn có thể nghĩ ra dùng. Odin nhật báo, báo lại đạo biện pháp, thế nhưng không thể không nói, đây là một cái rất cao minh chiêu số. Cornelius phát nghĩ muốn tiến hành truy đuổi trách, vậy thì phải đến Thụy Điển ma pháp thế giới, là một kiện cực kỳ phiền toái sự tình. Chương 563, là ai tại trong ngày mùa đông? Yên lặng chờ đợi, London phía đông tồn tại một cái cực kỳ cổ xưa thị trường xiết bữa hào phiên chợ. So với tương đối quạnh quẽ hẻm xéo, đêm Giáng sinh xiết bữa hào phiên chợ, ngược lại nếu so với bình thường càng thêm nóng ồn ào. Thị trường có mãnh liệt Victoria thời kỳ phong cách, cao cao trên trần nhà, thiết nghệ hệ thống cùng màu sắc rực rỡ thủy tinh đan chéo đến một chỗ, hình thành một cái cự đại mái vòm thượng tràn đầy sáng ngời bóng đèn, dù cho lúc này đã vào đêm, những cái kia bóng đèn nhanh chóng ấm áp hào quang, cũng có thể đem phiên chợ chiếu lên sáng như ban ngày. VZ cùng Luna tiến nhập xiết bữa hào phiên chợ, xung quanh là như tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ bao lơn đầu nhà thờ. Phía trên treo rất nhiều lục sắc cây sồi xanh cành, còn có hồng sắc tung bay băng gấm, cây sồi xanh trên cành còn có chập chờn theo gió kim sắc linh đăng. Phát ra thanh thúy tiếng chuông, vãng lai người đi đường tại phiên chợ bên trong nhàn nhã địa bước chậm. Trên mặt tràn đầy ngày lễ vui sướng, như vậy nụ cười, đồng dạng dắt ở Luna trên mặt, VZ, cảm giác nơi này cùng, rất giống, đường đi nha, cửa hàng chung quanh nha, đều rất giống, bất quá cảm giác muốn ngay ngắn một ít. Nàng duỗi ra ngón tay, điểm tại một cái kim sắc linh đăng thượng nhẹ nhàng kích thích, phát ra tựa như chuông gió âm thanh êm tai tiếng cười. Vizet đương nhiên biết Luna nói là nơi nào, nơi này xác thực cùng hẻm xéo phong cách tương tự, cũng là mang Luna tới nơi này nguyên nhân, có lẽ là kia đặc biệt Victoria thời kỳ phong cách, đối với Luna có khác lực hấp dẫn, để cho nàng đối với nơi này hết thảy đều cảm thấy hiếu kỳ. Vizet, chỗ đó có quả thật lớn cây thông nô, en, xiết bữa hào tập thành phố vị trí trung tâm, đứng thẳng một gốc cây treo đầy đèn màu cây thông nô. En, cao độ gần như có thể đội lên mái vòm, vàng óng ngôi sao năm cánh rắt ở cây thông nô, en mũi nhọn, theo đầy thụ đèn màu một chỗ nhanh chóng, bỏ ra pha tạp quang ảnh, chúng ta qua đi xem một chút a. Luna nói như vậy, kéo lên VZ tay liền chạy hướng cây thông nô, en, xiết bữa hào phiên chợ dòng người mãnh liệt, lần này bọn họ không có mang lên Xenophilius, Nếu như thi triển ma pháp, rất có thể hội tu được đến từ ma pháp bộ. Thân thiết thăm hỏi, Xenophilius nhắc nhở đương nhiên không thể phụ lòng, vì Z cũng không muốn nhượng Luna phát sinh vấn đề, vội vàng nắm Luna tay, đi theo nàng tại trong dòng người xuyên qua. Có lẽ là dòng người quá mức mãnh liệt, không khí không có như vậy lưu thông, bất quá chạy một đoạn ngắn cự ly, vì Z là có thể rõ ràng cảm giác được, lồng ngực đang điên cuồng nhảy lên, như là bên trong trốn một con thỏ, to lớn cây thông nô, en phía dưới, có nhiều quầy hàng còn ở đó, chiêu dụ vãng lai người đi đường, bán bánh có vị gừng cùng sô-cô-la nóng quầy hàng sinh ý tốt nhất. Chủ quán loay hoay chết đi được, trên mặt nụ cười như là quầy hàng thượng bán sô-cô-la, dường như chỉ cần lại run một chút, liền yếu giật xuất lai. Luna như là một cái vui sướng tiểu con cú mèo, lôi kéo VZ bên này nhìn xem bên kia nhìn một cái. Thẳng đến có vừa dọn xong buông buông chủ hô, có cần phải tới thử một chút say mê. Chủ quán trang phục rất có đặc điểm, khoác lên một kiện rộng thùng thình màu xanh lá cây đậm trường bào. Eo đang buộc một mảnh da sử dụng đai lưng, cầm trong tay tụ cầm, nhìn qua tựa như một vị du ngâm thi nhân, mà hắn sở bán đồ vật là đủ loại thủ công nghệ phẩm, như là đường cong không bám vào một khuôn mẫu đồ gốm. Đủ mọi màu sắc khăn quàng cổ cũng có thể tại hắn quầy hàng thượng tìm đến. Luna dừng bước lại, có chút hăng hái mà hỏi, say mê, đúng, chủ quán gật gật đầu, ta bình thường yêu thích rất tạp, cái gì đều thích loay hoay, cho nên nhiều xuất rất nhiều thứ, hắn chỉa quầy hàng thượng các loại thủ công nghệ phẩm. Nếu như các ngươi có thể đoán đối với ta câu đố, đều có thể bắt bọn nó mang đi, đương nhiên, nếu như các ngươi đoán sai, vừa lại thật thà rất thích nó, có thể dựa phía trên giá cả trực tiếp đem nó mua đi. Muốn thử một lần sao? Luna nhẹ nhàng lắc lắc VZ tay. Ánh mắt rơi vào một cái đào chén, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tốt, VZ gật gật đầu, say mê đối với Ravenswap mà nói, xem như một kiện dung nhập sinh hoạt sự tình, bọn họ tiến nhập công cộng phòng nghỉ thời điểm, luôn là cần muốn cỡi bỏ vòng đồng theo như lời câu đố. Vậy nghe kỹ, chủ quán kích thích thụ cầm dây đàn, hừ ra du dương điệu hát dân gian, nó là lúc nhỏ mộng, ban đêm bạn, vô thanh vô tức, mang đến cười vui, nó là ai, tại trong mộng cảnh thủ hộ ngươi. Chủ quán lấy quét ngang tụ cầm dây đàn với tư cách là chung kết. VZ cùng Luna đồng thanh nói, con dối, trả lời, chủ quán lộ ra nụ cười, các ngươi muốn chút gì đó. VZ cùng Luna nhìn về phía đối phương, lại đều không có đưa tay, chủ quán tựa hồ minh bạch mấy thứ gì đó, khẽ cười nói, có muốn hay không lại tới một người câu đố. Hắn không có chờ đợi VZ cùng Luna trả lời, trực tiếp kích thích lên dây đàn, bắt đầu du dương địa ngâm nga, nó từ bình thường bên trong, được không phàm chi hình, tại lặng im, nó kể ra chuyện xưa. Vô thanh vô tức, lại tràn ngập linh hồn, là ai tại không nói gì, miêu tả tuế nguyệt, câu đố nếu so với lúc trước cái kia phức tạp một ít. Viret cùng Luna đều là nháy mắt mấy cái, đồng thời nhìn về phía quầy hàng một cái đằng trước thủ công nghệ phẩm. Là tượng điêu khắc gỗ, chủ quán lộ ra tán thưởng nụ cười, hai cái câu đố đều trả lời, hiện tại các ngươi có thể lựa chọn hai cái phần thưởng. Một đôi người đi đường bị chủ quán tiếng ngâm sướng hấp dẫn. Đến đây hỏi thời điểm, chủ quán hướng này đối với người đi đường đưa ra tương đồng điều kiện. VZ cùng Luna đều lựa chọn một mảnh khăn quàng cổ, tại bọn hắn giúp đỡ đối phương khỏa khăn quàng cổ thời điểm. Chủ quán hiểu ý cười cười, hừ ra kế tiếp câu đố, nó vô thanh vô tức, tại rét lạnh tiết, lại có vẻ trọng yếu, mềm mại như mộng, ấm áp như ôm, là ai tại trong ngày mùa đông, yên lặng chờ đợi, là khăn quàng cổ. VZ cùng Luna nghĩ đến đáp án, bất quá hắn nhóm thanh âm nói chuyện rất nhẹ, chỉ có hai bên tài năng nghe được đáp án, chúng ta mua chút gì đó à? VZ đề nghị, mang về cho Lapwood tiên sinh. Luna đề nghị, vậy, lại mua một mảnh khăn quàng cổ, còn có thể lại mua một cái chén. VZ cầm lấy Luna vừa rồi chú ý tới đào chén, để cho hắn bình thường chú ý nghỉ ngơi, uống nhiều nước ấm. Ừ, Luna hé miệng cười cười, trên mặt chóng mặt nhuộm xuất hai luồng đẹp mắt phi hồng. Cáo biệt vị này, du ngâm thi nhân, chủ quán, VZ cùng Luna lại đi dạo một hồi lâu, giữa đường vẫn gặp được phái tặng quà. Ông già Noel, Luna vận khí rất tốt, từ lễ vật bên trong hủy đi xuất một cái đầu sức. Một cái ngôi sao đồ án kẹp tóc. VZ vận khí cũng rất tốt, từ lễ vật bên trong hủy đi xuất một mảnh phát dây thừng. Vừa dễ dàng đưa cho Luna, chút bất chi bất giác, hai người từ đêm Giáng sinh đi dạo đến lễ Giáng sinh. Xiết bữa hào phiên chợ ánh đèn đột nhiên ảm đạm xuống. Ngay tại VZ cùng Luna đều đem để tay nhập khẩu túi. Cầm thật chặt ma trượng thời điểm, một tiếng thanh thúy chuông âm thanh vang lên, cao lớn cây thông nô, en thiên đỉnh ngôi sao, lúc này tản mát ra nhu hòa bạch quang trở nên càng ngày càng sáng, dần dần chiếu sáng cả mái vòm. Xiết bữa hào phiên chợ vang lên vui sướng lễ nô, en khúc, khung trên đỉnh màu sắc rực rỡ ánh đèn kế tiếp xuất hiện. Tại màu sắc rực rỡ thủy tinh làm nổi bật, chúng như là giải lụa màu bay múa, dựa theo âm nhạc tiết tấu biến hóa, khi thì sáng ngời khi thì nhu hòa, nguyên lai là biểu diễn. VZ lắc đầu cười rộ lên, lễ nô, en vẻ vẻ, Luna dùng phát dây thừng bó ở như thác nước tóc dài. Đồng dạng lộ ra nụ cười, lễ nô, En vui vẻ, chương 564, vô cùng vui vẻ lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh, thái dương dần dần dâng lên, dương quang qua cửa sổ vẩy tiến gian phòng, vì rét được nhu hòa tia nắng ban mai tỉnh lại, hắn ung dung địa mở hai mắt ra, trước tiên nghiêng đi thân, đem đặt ở tủ đầu giường ma trượng nắm trong tay, ma trượng tượng hệ thấy một cây cổ tay dây thừng, đây là Luna đưa cho hắn quà Giáng sinh, cũng là Luna hỗ trợ gán ở ma trượng, Luna tay rất khéo léo, hệ một cái linh hoạt nút buộc, như vậy có thể dễ dàng hơn địa điều chỉnh nút buộc lớn nhỏ. Cổ tay dây thừng nhan sắc lộng lẫy, cùng với nhu hòa tia nắng ban mai, phía trên mỗi một luồng thần kỳ động vật bộ lông, đều tại lúc này tản mát ra khác sáng bóng, tựa như quấn quanh tại ma trượng thượng một đạo thải hồng. Nó phẩm chất rất tốt, mềm mại, ấm áp, tựa hồ cùng làn da hòa làm một thể, không có chút nào không thoải mái cảm giác, giống như là lúc này tại trong chăn cảm giác. Cứ việc VZ biết, Luna hệ nút buộc cực kỳ kiên cố, thế nhưng hắn tại lôi kéo nút buộc thời điểm, động tác còn là vô ý thức chú ý cẩn thận. Như là tại che chở thấy một kiện chân bảo, cổ tay mặc lên cổ tay dây thừng, hắn nhẹ nhàng huy vũ lên ma trượng mũi nhọn tản ra ánh sáng, lôi kéo xuất một đạo thải hồng quầng sáng, qua một hồi lâu, VZ mới đem ma trượng thả lại tủ đầu giường, nhìn xem như là hệ thấy thải hồng ma trượng, cười lắc đầu, hắn và Luna đều chịu Serena, Pendragon dẫn dắt, đều lựa chọn đưa cho đối phương cổ tay dây thừng với tư cách là lễ vật. Bất quá hắn tay không có Luna trùng hợp như vậy, bởi vậy hắn tống xuất cái kia cổ tay dây thừng. Kiểu dáng hội càng thiên hướng thủ liên, lấy sơ cấp ma pháp rèn thuật, chế tạo hoàn hoàn đan sen ngân liên, lại tô điểm mấy viên đi qua cân nhắc thủy tinh tiểu cầu. Lại tận khả năng cam đoan thoải mái tính, đây là tại hắn nhìn tới trọng yếu nhất một chút, chờ hắn mặc chỉnh tề đi xuống lầu thời điểm, Luna vừa vặn đẩy cửa vào, giơ lên dẫn dắt cổ tay dây thừng ma trượng, nhẹ nhàng điểm sau lưng mình, bôi đi những nhiễm tại trên thân thể bùn điểm, nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem VZ lộ ra cười cười, nhẹ nhàng lắc lắc trong tay ngân liên, hết thảy đều ở không nói lời nào. Năm nay lễ Giáng sinh, số học xem bói cùng cổ đại chữ run hai vị giáo sư. Cũng cho VZ đưa tới lễ vật, số học xem bói khóa Setima, Victor đưa tới một quyển, con số xem bói học tân nguyên lý, đây là một quyển giới thiệu số học xem bói sách vở. Bao hàm không ít mới lạ giữ lời xem bói mạch suy nghĩ. Cổ đại chữ run khóa Batseda, Bubbling giáo sư, đưa tới một cuốn cổ đại chữ run bản dập, mặt trên còn có không ít đến từ Batseda, Bubbling chú thích, rất có nghiên cứu giá trị. Fred cùng Job cũng đưa tới quà Giáng sinh. Là hai khối dùng giấy bọc lại kẹo, cùng với một phần cực kỳ ngắn gọn bản thuyết minh. Neville, Longbottom đưa tới quà Giáng sinh, là một phần bao hàm vài loại thảo dược lễ hộp. VZ thậm chí không cần mở ra lễ hộp, chỉ là sơ lược địa quét mắt một vòng biển hiện ra tới thảo dược. Liền có thể nhìn ra thảo dược đều là đi qua chọn kỹ lựa khéo. Làm cỏ thuốc lễ hộp ra, phía dưới vẫn áp chế một phong bản ngay ngắn đăng tín. Bên trong tìm từ nhìn qua, có chút không giống như là hắn bình thường viết phong cách. Nhìn ra được hẳn là đánh hảo bản thảo, lại sửa chữa mấy lần. Mới đưa kia sao chép tại chính thức tấm da dê, VZ xốc lên thư tín, phía dưới còn có một chương tấm da dê, phía trên hẳn là Neville ghi sơ thảo, bên trong tìm từ quả nhiên khẩu ngữ hóa, vẫn có thật nhiều bôi lên dấu vết, có thể cảm nhận được Neville viết thư thì kích động tâm tình. Hảo ba, ta biết đại khái tình huống như thế nào, hắn xác thực dễ dàng quên sự tình, là vì quá gần trương. VZ nhẹ nhàng lắc đầu, chữa trị như lúc ban đầu, hắn giơ lên ma trượng, nhẹ nhàng điểm tại hai tấm da dê lập tức tụ tập đến một chỗ. Giống như là chưa từng có bị người mở ra qua đồng dạng. Như vậy hẳn là được. Draco Malfoy đồng dạng cũng gửi tới một phong thơ. Đối với VZ, thử đổi một cây ma trượng, đề nghị biểu thị cảm tạ. Phong thư phía dưới còn có một cái bao bọc, bên trong là một cái hoa văn tinh xảo vật phẩm trang sức. Hoa văn kiểu dáng rất có thời trung cổ phong cách, bất quá hẳn là vận dụng đến yêu tinh công nghệ, bởi vậy không có chút nào bị thời gian tàn phá dấu vết. Nghĩ đến cái này vật phẩm trang sức giá trị hẳn là không thấp. Trung quy vận dụng đến yêu tinh công nghệ. Đối với thuần huyết gia tộc mà nói, cực kỳ có cất chứa giá trị, Draco trong thơ vẫn nhắc đến, nếu có thời gian, vô luận là nghỉ hè còn là lễ nô, en ngày nghỉ, cũng có thể tới Malfoy trang viên làm khách, chỉ cần để cho Dobby qua thông báo một tiếng là tốt rồi. Khiến VZ có chút ngoài ý muốn là, liền ngay cả Rita Skeeter cũng cho hắn gửi một cái phong thư. Mở ra phong thư, bên trong là một chương ma pháp ảnh chụp, quay chụp địa điểm như là một tòa trang viên, ma pháp ảnh chụp nhân vật chính chỉ có một Cornelius, Fat, hai tay bịt lấy lỗ tai. Muốn rời xa sau lưng gầm rú tín om sòm, phần này gầm rú tín kiểu dáng cũng có chút đặc biệt. Cùng truyền thống hồng sắc gầm rú tín không cùng, phần này gầm rú tín càng giống là một chương thiệp chúc mừng. Phía trên còn có thể thấy được một ít lễ nô, en trang trí, nghĩ đến Cornelius, Phát cũng là bị gầm rú tín ngụy trang mê hoặc, mới có thể bị như vậy một phong thơ đuổi thấy chạy. Không thể không che lỗ tai, không đi nghe gầm rú tín đối với hắn chửi bới, mà Pháp ẩn chụp đằng sau, còn có Rita Skeeter nhắn lại, chỉ có ngắn ngủn một câu. Được coi là một phần rất đặc biệt quà Giáng sinh, VZ cầm ảnh chụp thả lại phong thư, bất quá cảm giác Lapwood tiên sinh hẳn sẽ thích. Thích gì? Còn buồn ngủ Xenophilius. Lapwood đi xuống lầu, một bên ngáp một bên duỗi người. Cornelius, phát bộ trưởng quẫn bách thời khắc. Viret mở ra tay, tại bồng bềnh chú ngữ trợ lực, phong thư chậm rãi phiêu hướng Xenophilius. Quẫn bách thời khắc, Xenophilius rốt cục tới tỉnh ngủ, nhìn xem ảnh chụp cười lên ha hà, cảm giác năm nay lễ Giáng sinh vô cùng vui vẻ nha. Chương 565, có quan hệ linh cùng hồn cùng thân thể nghiên cứu. Viret cùng Salazar Slytherin lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Salazar Slytherin nhắc đến một cái rất có ý tứ quan điểm, cũng chính là trong hộp Biliwick, Salazar Slytherin đem giấu trong thân thể linh hồn, so sánh nhốt tại trong hộp Biliwick, kỳ thật trong hộp có thể chứa Biliwick, cũng có thể chứa Niveler, còn có thể chứa độc giác thú, mỗi người linh hồn đều là độc nhất vô nhị. Đối với trong hộp Biliwick, cái nhìn tự nhiên cũng sẽ độc nhất vô nhị, này quyết định ở vu sư quan sát cùng nghiên cứu đến cái gì, cũng đem định nghĩa thành cái dạng gì danh tự. Linh hồn chỉ là để mà hình dung sự vật nào đó xưng hô, như vậy có thể bảo đảm hai bên có thể giao lưu, làm cho đối phương có thể minh bạch chính mình đang nói cái gì. Thông qua nghiên cứu bóc gớt, Viret đối với linh hồn nhận thức, đối với ma pháp chi lộ thăm dò, lại đi trước rảo bước tiến lên một bước nhỏ, dựa theo hắn tự mình ước định, hiện giờ hắn mới xem như chân chính mở ra cái hộp, có thể bắt đầu đối với trong hộp Biliwick tiến hành nghiên cứu. Đối với Biliwick tiến hành định nghĩa, miêu tả này, Biliwick tại hắn nhìn tới hẳn là cái gì? Tại Viret xem ra, linh hồn là một kết hợp thể, nó có thể như là đối đãi linh hồn cùng thân thể, như vậy phân chia thấy tới tiến hành đối đãi, giống như là linh hồn tồn tại ở thân thể, linh hẳn cũng tồn tại ở hồn bên trong, linh cùng hồn cùng thân thể giữa kỳ thật cũng có thể coi như một cái tam giác quan hệ, cùng huyết mạch ma pháp, thân thể huyết dịch cùng linh hồn quan hệ rất tương tự. Thân thể có thể coi như bên ngoài cơ sở, nếu như không có thân thể, một người liền vô pháp tại trên thế giới sinh tồn cùng hành động, trở đầy lấy sinh mệnh luật động cùng với cảm giác ngoại giới năng lực. Hồn xen vào thân thể cùng linh giữa, thân thể cảm giác đến hết thảy, hội từ hồn chuyển hóa làm ký ức, tình cảm chờ đợi tồn tại. Hồn cùng thân thể quan hệ để cho VZ nghĩ đến thần phong vô ảnh chú ngữ ma pháp này. Lúc trước Snape dạy bảo thần phong vô ảnh chú ngữ về sau, VZ vì thời gian đang gấp, sử dụng một loại mưu lợi thủ đoạn, hắn kết hợp có quan hệ Snape ký ức, đem bản thân ký ức xoa nắn đến một chỗ, thi triển ra thuộc về Snape thần phong vô ảnh chú ngữ. Severing hết vỏ rắn lột, hắn kịp thời đem xoa nắn ký ức phục hồi như cũ. Tại hồn, trình độ không có chịu ảnh hưởng, thế nhưng tại thân thể, trình độ lại bởi vậy nhiều ra một đạo lưu miệng máu, nếu như hắn không có kịp thời phục hồi như cũ ký ức. Đến từ hồn, trình độ đau đớn, hẳn là tất nhiên sẽ xuất hiện phản ứng, thậm chí bởi vậy hôn mê cũng nói không chừng. Thông qua ví dụ, có thể tốt lắm thể hiện hồn cùng thân thể liên hệ cùng ảnh hưởng, mà linh là một người nhất bản chất đồ vật. Nó là trọng yếu nhất, đồng thời cũng là cơ sở bên trong cơ sở, quyết định một người như thế nào đối đãi cùng lý giải thế giới. Thân thể, chịu tải sinh mệnh luật động cùng cảm giác, hồn, chuyển hóa cũng rõ ràng đọc chúng ta tự nghiệm thấy cùng tình cảm. Mà, linh, thì giao phó chúng ta tồn tại ý nghĩa cùng phương hướng. Chúng giữa không phải là như vậy đối lập hay là độc lập. Hẳn là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, tài năng cộng đồng cấu thành một cái hoàn chỉnh người. VZ cầm lấy bút ký, đêm này liên tiếp kết luận ghi chép lại, nhìn xem bút ký thượng chữ viết. Hắn giơ lên bút ghi hạ một cái danh từ, hoàn thành qua Animagus chọn bộ luyện tập, chân chính đón ngày mưa rông biến hình thời điểm, có thể tốt lắm thể hiện, linh, cùng, hồn, cùng, thân thể, giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Animagus sử dụng đến ma dược, kỳ thật là nhằm vào, hồn, ma dược, bằng chứng chính là đang phục dụng ma dược, trong đầu hội hiển hiện sắp biến thân động vật hình tượng. Cùng lúc đó, bởi vì, hồn, chịu ma dược ảnh hưởng, ma dược đối với, hồn, tiến hành dung hợp tố hình, tiếp theo ảnh hưởng đến thân thể. Thân thể bởi vậy bắt đầu chịu cải biến vì hồn bị ma dược sở đáp nạn động vật hình tượng, từ người biến thành động vật, quá trình này không thể nghi ngờ là vô cùng dày vò. Phần này dày vò lại phản hồi đến hồn bên trong, chuyển hóa làm mãnh liệt thống khổ cảm giác, đương hồn cùng thân thể đều tiến hành cải biến, dù cho không có bị ma dược nơi nhằm vào, linh đồng dạng cũng chịu ảnh hưởng, cũng chính là cái gọi là bị động vật bản năng chúa tể, động vật bản năng lai nguyên ở hồn cùng thân thể, chỗ biến hóa động vật, linh, bởi vì như vậy đột nhiên xuất hiện cải biến, sẽ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hội trở nên có chút bàng hoàng, hồn, cùng, thân thể, hội thừa dịp, linh, tại đây đoạn thời gian bàng hoàng, thuận theo động vật hình tượng, động vật bản năng, làm ra một ít phù hợp động vật hành vi sự tình. Bất quá ma dược thủy chung có thời gian hiệu lực tính, đợi đến ma dược hiệu quả bắt đầu biến mất, không được đối với, hồn, sản sinh mãnh liệt ảnh hưởng, với tư cách là trọng yếu nhất, linh cũng liền đến phát huy thời điểm, linh hội dẫn dắt đến, hồn cùng thân thể bắt đầu đem hết thảy quét hồi quỹ đạo, để cho động vật khôi phục thành hình người, hết thảy trở về nguyên bản bộ dáng. Ma dược bên trong, tóc đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả, phát huy ma dược cuối cùng một chút hiệu dụng, dẫn đạo cùng phụ trợ, linh hoàn thành khôi phục hình người quá trình, bởi vì hồn có thể đem thân thể cảm nhận được hết thảy chuyển hóa làm ký ức, bởi vậy cũng nhớ kỹ động vật hình tượng, có thể tại hình người cùng động vật giữa tiến hành chuyển đổi. Trải vuốt đến một bước này, Vizek không khỏi cảm khái, Animagus ma dược xác thực tinh diệu tuyệt luân, tóc này một có thể với tư cách là neo điểm, đến từ nhân thể tài liệu, cũng ở tất cả Animagus biến hình cuối cùng, phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Vizek thở khẽ một hơi, hắn đã từ khác nhau phương hướng, đem Animagus lại hóa giải một lần, thế nhưng hắn lại sản sinh nghi vấn, cũng liền có nghĩa là hắn như cũ còn có tiến bộ không gian. Hắn lần nữa giơ lên bút, viết xuống như vậy một ít nghi hoặc, Vizek nhẹ nhàng nữu nữu cái cổ, đứng dậy duỗi duỗi người, trên mặt mang một vòng dương dương tự đắc nụ cười, nghiên cứu ma pháp, thật sự là một kiện thú vị sự tình, hơi nghỉ ngơi một chút, nóng vội thường thường khó có thể giải quyết vấn đề, Vizek nỉ non nói, biến hóa nhanh chóng hóa thành phượng hoàng, tiêu thất tại ánh lửa bên trong, đi qua liên tiếp ảo ảnh di hình, hắn trở lại Hogwarts tòa thành, xuất hiện ở bầy đặt Eris ma kính trong mật thất, N, hắn thấp giọng đọc lên chú ngữ. Eris ma kính bộc phát ra ngân lam sắc quang mang, đưa hắn bao phủ trong đó, trong nháy mắt, Vizek đã đi tới trong kính thế giới, hắn như là chiếu cố hoa cỏ như vậy, mở ra một lọ linh hồn thư hoãn tề, đem tưới vào Salazar Slytherin pho tượng xung quanh, ngay tại hắn ý định huy động ma trưởng, thi triển thủ hộ thần chú ngữ tiến thêm một bước bảo dưỡng thời điểm. Salazar Slytherin pho tượng đột nhiên phát sinh biến hóa, chương 566, một mảnh đường tắt chi lộ. Salazar Slytherin pho tượng dần dần khôi phục huyết sắc, hắn nhìn hướng Vizek ma trưởng. Nhẹ nhàng lắc đầu, ta vốn cho là, ngươi khả năng rất nhanh hội quên, không nghĩ tới ngươi hội vẫn nhớ, bất quá cũng nhiều thiệt thòi chúng, ta tài năng nhanh như vậy khôi phục lại, ta chẳng qua là cảm thấy chính mình ứng nên làm những gì. Vizek tiếp tục huy động ma trượng, hư họa xuất một cái hình tròn, Expecto Patronum, kim điêu thủ hộ thần tuế xuất ma trượng mũi nhọn, nhanh chóng địa vòng quanh Salazar Slytherin đi một vòng, lại tiêu tán tại không khí bên trong, kim điêu thủ hộ thần vây quanh Salazar Slytherin thời điểm, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Như là tại cảm thụ được cái gì, tiểu ưng, thủ hộ thần tiêu thất, hắn chậm rãi mở hai mắt ra nói, ngươi đối với tại linh hồn thăm dò, tựa hồ lại tiến thêm một bước, đáng tiếc, hiện tại ta không thích hợp tiêu xài lực lượng, bằng không thì thật muốn đích thân nhìn một cái đọc một đọc. Ngươi đến cùng kinh lịch một ít gì, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, chuyển giọng nói, nhớ rõ lúc trước ngươi cùng ta nói qua, có người chế tạo hồn khí, các ngươi đem hắn giải quyết, đối với trường học chủ tịch hội tiến hành một lần nữa tẩy bài. Dumbledore liền tìm một cơ hội. Đem dẫn linh hộp cùng Tom, Riddle nhật ký bản, đều giao cho Vizek đảm bảo, còn không có, Vizek lắc đầu, cầm tay vươn vào túi lấy ra dẫn linh hộp, theo hắn nhẹ nhàng niết động dẫn linh hộp, một cỗ khói đen xuất hiện, ngưng tụ thành Voldemort bộ dáng, hắn lại lấy ra Tom, Riddle nhật ký bản, đem lúc ấy tình huống đơn giản miêu tả một phen, Voldemort đem Tom, Riddle này khối linh hồn mảnh vỡ hấp thu, Tom, Riddle nhật ký vốn cũng liền mất đi tác dụng, trở nên vô cùng phổ thông, dù sao cũng là 50-60 năm trước vật. Dù cho chỉ là nhẹ hàng lật qua lật lại khô héo trang sách, trên ngón tay sử dụng nhiễm không ít bột phấn, Salazar Slytherin đi phía trước phóng ra vài bước, ngắm nhìn từ khói đen cấu thành Voldemort, trên mặt xuất hiện rõ ràng chán ghét, sẽ xuất hiện loại kết quả này, nói rõ hắn không chỉ có được một cái hồn khí, rất thô ráp, cực độ thô ráp, hắn đem ánh mắt quang hướng Tom, Riddle nhật ký bản, chỉ có thể nói hắn vận khí rất tốt, lá gan rất lớn, hắn hẳn là cái Gryffindor à, nhờ sự giúp đỡ của tham gia Snape tư nhân giảng bài. Vizek ứng đối như vậy nghi vấn, có vô cùng phong phú kinh nghiệm, hắn mặt không đổi sắc địa lắc đầu, nhẹ giọng chối bỏ nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, không có cụ thể rõ ràng hắn là cái nào học viện đệ tử. Cũng thế, Salazar Slytherin không đếm xỉa tới nói, ngươi làm được không sai, như vậy người không cần phải kỹ càng rõ ràng, hắn chú ý tới Vizek trong mắt hiếu kỳ, than nhẹ một kêu lên, này bản nhật ký bản rất thô ráp, không có có dư thừa ma pháp, vốn nên là không thích hợp dùng cho chế tác hồn khí. Vizek cầm Tom, Riddle nhật ký bản đi phía trước một đưa, để cho nhật ký bản ở giữa không trung trên dưới bồng bềnh. Hắn lấy ra chính mình bút ký, một bên suy tư vừa nói, vốn nên là không thích hợp dùng cho chế tác hồn khí. Slytherin viện trưởng, như người lúc trước dạy bảo ta chế tác dẫn linh hộp. Bản thân không chỉ ẩn chứa thủ hộ thần chú ngữ, lại càng là lấy chú lệnh tiến hành gia trì, bởi vậy có cường đại ma pháp vật phẩm, mới thích hợp hơn dùng để chế tác hồn khí, bất luận từ huyết mạch ma pháp góc độ, vẫn là theo linh cùng hồn cùng thân thể góc độ đến xem. Đầy đủ cường đại thân thể, kỳ thật cũng sẽ đối với linh hồn sản sinh ảnh hưởng. Salazar Slytherin giơ lên lông mi, linh cùng hồn cùng thân thể, VS hồi tưởng lại hắn và Salazar Slytherin lần đầu tiên gặp mặt. Lúc ấy Salazar Slytherin nói qua một câu nói như vậy, các ngươi vẫn còn ở xoắn suýt tại linh hồn, lại không biết vậy cũng cùng thân thể đồng dạng, bất quá là càng tầng thứ sâu thể xác, tại thể xác ở trong còn có hơi trọng yếu hơn tồn tại. Nghĩ tới đây, VS tiếp tục giải thích nói, linh cùng hồn cùng thân thể, giống như là như lời ngươi nói hơi trọng yếu hơn tồn tại càng tầng thứ sâu thể xác cùng thân thể. Tiểu ưng, ngươi thực phát triển rất nhiều. Salazar Slytherin thở dài một hơi, đoạn này thời gian đối với ta mà nói, có lẽ tựa như cùng nháy mắt như vậy ngắn ngủi. Hắn nhìn hướng VZ ánh mắt có chút phức tạp, nhưng mà như vậy thời gian ngắn ngủi, lại có thể để cho ngươi đối với tại linh hồn rõ ràng. Làm sâu sắc đến loại trình độ này, hiện giờ ngươi đã có thể miêu tả chính mình trong hộp Biliwick. Đã như vậy, có lẽ ta có thể nói rằng như thế nào hồn khí. Kể từ khi biết hồn khí loại này hắc ma pháp đạo cụ, VZ đặc biệt tìm kiếm qua tới liên quan sách vở, một quyển tên là Chí độc ma pháp, trong thư tịch ghi lại thấy hứa nhiều người khiếp sợ chớ chú, mà đối với hồn khí cũng chỉ có như vậy một phen đánh giá. Một quyển khác tên là Secret of the Darkest Art, trong thư tịch cũng chỉ là ghi lại chế tác hồn khí phương thức, không có đối với kia nguyên lý tiến hành tìm tòi nghiên cứu. Chỉ là tại cuối cùng lưu lại câu tiếp theo cảnh cáo. Secret of the Darkest Art, lấy trêu tức giọng điệu, công bố không ít hắc ma pháp thi triển quá trình, lại duy chỉ có tại hồn khí chế tác phương pháp, lưu lại một câu như vậy nghiêm túc mà lại nghiêm khắc cảnh cáo. Có thể thấy hồn khí không thể tầm thường so sánh, Salazar Slytherin không có thừa nước đục thả câu, đón lấy câu chuyện tiếp tục nói, người có thể đem linh hồn nghiên cứu cho tới bây giờ tình trạng. Chắc hẳn cũng biết, dưới tình huống bình thường, các loại ma pháp đối với như lời ngươi nói thân thể cùng hồn phát huy tác dụng. Tỉ như quên đi chú ngữ, ngươi nên biết nó là đối với kia bộ phận có hiệu lực a. VZ gật gật đầu, đối với hồn có hiệu lực, chủ yếu nhằm vào ký ức, đồng thời có thể nghịch chuyển quên đi chú ngữ phát huy hiệu quả. Hắn phản ứng kịp, lại bổ sung một câu, Slytherin viện trưởng, cũng chính là chế tác hồn khí cần tiêu hao linh, này so với trong tưởng tượng còn muốn cực đoan. Hắn nhíu mày nói, một ít hắc ma pháp có thể tổn thương linh hồn, lại cũng chỉ là đúng hồn tạo thành tổn thương, tiếp theo ảnh hưởng đến thân thể, tạo thành khó có thể trị liệu miệng vết thương, nếu như trực tiếp tiêu hao linh, như vậy sẽ đối với hồn cùng thân thể đồng thời tạo thành tổn thương. Nghĩ tới đây, VZ sản sinh một cái nghi hoặc, Slytherin viện trưởng, nếu như chỉ là vì sống được càng lâu, đáng làm được một bước này sao? Salazar Slytherin mỉm cười, đây là một mảnh cực đoan điên cuồng con đường, nhưng cũng là một mảnh đường tắt chi lộ. Tiểu ưng, ngươi hẳn cũng rõ ràng linh cùng hồn cùng thân thể quan hệ a. Với tư cách là một người Ravenswap, có lẽ ngươi có thể theo dựa vào chính mình tìm đến đáp án. Theo dựa vào chính mình tìm đến đáp án, VZ ngâm nhẹ một tiếng, nhìn xem bút ký phía trên nội dung, hãm vào trầm tư, chương 567, cực đoan cùng mất nhất định ưu thế. VZ chậm rãi nói, linh cùng hồn cùng thân thể là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Hội ảnh hưởng lẫn nhau, từ một loại khác góc độ đến xem, cũng có nghĩa là chúng bảo trì loại nào đó cân đối. Hắn nghĩ đến Voldemort lợi dụng huyết mạch ma pháp, hoàn thành đối với Tom, Riddle thiết kế hãm hại, cuối cùng thành công đem Tom, Riddle chiếm đoạt, đạt thành chính mình cuối cùng mục đích. Voldemort phương pháp sử dụng, chính là kết hợp hai loại chân thực tồn tại tài liệu. Cộng thêm một cây hư vô mờ mịt ký ức, bị tổn hại vốn nên ổn định huyết mạch ma pháp, tạo thành Tom, Riddle suy yếu, có thể nghĩ ra làm như vậy pháp, từ bên cạnh kỳ thật đó có thể thấy được. Voldemort là một thích đi cực đoan vô sư, hội dưỡng thành như vậy suy nghĩ phương thức, chỉ sợ là bởi vì Voldemort luôn có thể dựa vào đi cực đoan phương thức, đạt thành mình muốn kết quả. Nghĩ tới đây, VZ cảm giác đáp án đã hiện ra. Hắn có thể thông từng như vậy phương thức, trở nên càng mạnh. À, Salazar Slytherin vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Hắn kỳ thật có thể dự liệu được. VZ có thể dựa vào thiên phú, chính mình tìm kiếm được đáp án. Làm hắn ngoài ý muốn một chút ở chỗ. VZ tìm kiếm đáp án tốc độ, tựa hồ có chút quá nhanh. Nghe được Salazar Slytherin một tiếng này ngâm nga, VZ cho là mình còn là có chỗ nào, khả năng không có cân nhắc chu toàn. Bất quá nghĩ đến Salazar Slytherin có thể sống động thời gian, có lẽ không nghĩ giống như bên trong dài như vậy, vì dứt quyết định trước cho thấy ý nghĩ của mình, dù sao mình chẳng qua chỉ là một gã đệ tử, hắn không có cảm giác mình có nhiều đặc thù, bởi vậy sẽ ở học tập phương diện phạm sai lầm, cũng là một kiện rất bình thường sự tình, mặc dù như thế, vậy cũng như cũ cần nói xuất ý nghĩ của mình, mà còn muốn nói có càng toàn diện, như vậy tài năng thuận tiện giáo sư chỉ ra, ý nghĩ của mình rốt cuộc là ở nơi nào phạm sai lầm. Slytherin viện trưởng, ta là nghĩ như vậy. Voldemort thông qua chế tác hồn khí, tiêu hao hết bản thân linh, linh thiếu hụt có nghĩa là nó cùng hồn cùng thân thể xuất hiện mất nhất định. Hắn còn nghĩ yêu làm đại giá, thu hoạch tử vong chú lệnh, bởi vậy, lại càng là tăng lên loại này mất nhất định tình huống. Để cho kỳ biến có càng thêm cực đoan, đây là một loại toàn bộ phương diện cực đoan cùng mất nhất định vốn nên là loại tình thế xấu. Là do ở Voldemort đạt được tử vong chú lệnh, loại này cực đoan cùng mất nhất định ngược lại trở thành ưu thế. Nhờ vào như vậy ưu thế, Voldemort có thể càng thêm tốt thậm chí vượt xa người thường phát huy ra tử vong chú lệnh uy lực. Salazar Slytherin nhìn xem VZ nhíu mày, lộ ra mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu, dù cho không sử dụng Laser Limancy, hắn cũng có thể minh bạch một thứ đại khái, lúc này VZ trong nội tâm suy nghĩ cái gì, đơn giản là VZ cảm giác mình ý nghĩ sai, thế nhưng muốn dũng cảm đem ý nghĩ biểu đạt ra, tài năng tốt hơn địa đạt được uốn nắn, kỳ thật loại này nghiên cứu tinh thần, không chỉ thích hợp truy cầu tri thức Ravenswaap học viện, cũng rất thích hợp Slytherin học viện. Về đáp chính xác, Salazar Slytherin khẳng định nói, có thể từ tử vong chú lệnh góc độ xuất phát, cho ra chế tác hồn khí không chỉ có thể tránh tử vong, còn có thể để cho người kia trở nên cường đại hơn kết luận. Điểm này rất có ý tứ, ta có thể lại vì ngươi bổ sung một chút, hắn đánh giá VZ chậm rãi nói, có lẽ ngươi hẳn là đã sớm biết, muốn thi triển ma pháp, có thể thông qua tâm tình đến đề thăng ma pháp hiệu quả. Đúng không? VZ gật đầu đáp lại nói, vâng, Slytherin viện trưởng. Salazar Slytherin tiếp tục hỏi, thế nhưng giáo sư tại thứ nhất, đệ nhị năm học thời điểm, sẽ không hướng các ngươi nói tới điểm này, không sai à, VZ lần nữa gật đầu, giáo sư Flitwick tại dạy đạo ma chú thời điểm, kỳ thật hội đề điểm một câu, nhưng là sẽ không đặc biệt cường điệu. Salazar Slytherin khóe miệng hiển hiện một vòng giễu cợt, đó là bởi vì đối với đại đa số vô sư mà nói, có thể học được thi triển ma pháp liền đã đầy đủ. Kỳ thật bọn họ cũng không có năng lực truy cầu càng nhiều. Bởi vậy ôn hòa địa thi triển ma pháp đã đầy đủ để cho bọn họ hưởng thụ ma pháp tiện lợi. Mago cùng vu sư khác nhau ở chỗ ma pháp thiên phú, mà mạnh mẽ đại vu sư cùng bình thường vu sư khác nhau, đồng dạng ở chỗ ma pháp thiên phú, chắc chắn sẽ có vu sư đầy đủ nhạy bén, có thể từ đôi câu vài lời bị bắt được tinh tiến ma pháp khả năng, do đó đi phía trước phóng ra thuộc về mình một bước. Slytherin viện trưởng, ta có thể cho rằng như vậy sao? Vizet mở miệng hỏi, bọn họ không có đạt tới thăm dò linh hồn trình độ, thế nhưng có thể phát giác được linh hồn sẽ ảnh hưởng ma pháp. Bởi vì linh hồn ngay ở chỗ đó, dù cho không thể mở ra chứa Biliwick cái hộp, lại cũng có thể dựa vào bản năng, đối với mình thân tiến hành khai thác, đối với linh hồn tiến hành khai thác. Đương nhiên, người đương nhiên có thể hiểu như vậy. Salazar Slytherin trong giọng nói lộ ra vài phần nhớ lại, đây là Hogwarts tồn tại ý nghĩa, lúc ấy cái kia hoàn cảnh rất phức tạp, chỉ có để cho càng nhiều vô sư trở nên cường đại. Để cho ma pháp thiên phú xuất chúng vô sư phát huy thiên phú, tài năng tốt hơn địa ứng đối thời đại kia. Hắn thở khẽ một hơi, ngữ khí khôi phục bình thường. Bình thường mà nói, hắc ma pháp thường thường lại càng dễ dẫn đạo tâm tình. Thế nhưng cũng dễ dàng đi về hướng cực đoan, cũng chính là ngẫu nhiên sẽ bị đề cập hắc vô sư. VZ phản ứng kịp, nhớ tới Serena, Pendragon những cái kia chiến đấu ký ức, Serena đối chiến những cái kia hắc vô sư, bình thường cũng sẽ giống như tên điên đồng dạng, thi triển hắc ma pháp cũng là cực kỳ tàn nhẫn. Nói như vậy, Voldemort cũng là bởi vì tương tự nguyên nhân, hắn hồi tưởng lại Voldemort kia điên cuồng cảm giác, đồng thời cũng minh bạch Salazar Slytherin muốn bổ sung cái gì. Hắn đồng dạng ỷ lại tâm tình mình, loại kia bởi vì yêu thiếu hụt, ngược lại để cho hắn trở nên càng thêm chăm chú, tỉ như chăm chú tại vô cùng cực đoan mặt trái tâm tình. Hoặc là hẳn là nói như vậy, hắn tâm tình bởi vậy trở nên chỉ một cùng tập trung. Này cũng có thể để cho hắn đang thi triển hắc ma pháp thời điểm, trở nên càng cao hơn hiệu quả, như vậy cực đoan hóa cùng tập trung hóa, chăm chú cùng hiệu suất cao, ngược lại tăng cường hắn chỉnh thể năng lực. Vizet buông tay ra bên trong bút ký cùng bút, lấy ra ma trượng chống đỡ tại huyệt thái dương. Thông qua đối với ký ức xem, một lần nữa xem kỹ, Secret of the Dark Kissat, cùng chế tác hồn khí có quan hệ những cái kia nội dung. Không chỉ như thế, hắn vẫn xem mặt khác một đoạn ký ức, cũng chính là trước năm học không đối phó Voldemort thời điểm. Hắn đối với Voldemort thi triển cái kia lấy mạng chú ngữ. Cái kia đen kịt lỗ hổng, cái kia như là lốc xoáy đồ vật, Dumbledore hiệu trưởng lúc ấy cùng ta nói rồi, có lẽ cái kia đen kịt lốc xoáy liền là tử vong. Chẳng lẽ đây là hồn khí chế tác nguyên lý, thông qua một hồi tuyệt không hối hận. Bao hàm ác ý mưu sát, tiếp theo triệu hồi ra biểu tượng tử vong đen kịt lốc xoáy. Lốc xoáy đem người bị hại linh hồn thôn phệ, sản sinh lực kéo có thể dùng cho xé rách mưu sát người linh hồn. Lấy loại phương thức này xé rách xuất linh hồn mảnh vỡ, do đó có thể dùng để chế tác hồn khí. Nghe được VZ lần này suy luận, Salazar Slytherin mân khởi bờ môi, hắn muốn nói chuyện cũng bị VZ nói xong, vậy hắn còn có thể nói cái gì? Chương 568, Voldemort năng lực giấu ở dẫn linh hồn trong. Salazar Slytherin nguyên bản mục đích liền là muốn tỏ rõ hồn khí chế tác nguyên lý, hắn không nghĩ tới, VS cư nhiên đã cảm nhận được, biểu tượng tử vong chi vật, vẻn vẹn theo dựa vào chính mình mấy lần vấn đề, liền suy đoán ra hồn khí chế tác nguyên lý, không cần tiêu phí bao nhiêu công phu, đệ tử liền tại chính mình dẫn đạo, chính mình cầm vấn đề cho suy nghĩ cẩn thận, này vốn nên là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình. Chỉ là quá trình này thật sự là quá dễ dàng, để cho hắn cảm thấy, chính mình tựa hồ cùng chỉ đường bài không sai biệt lắm, chỉ là cung cấp phương hướng. Không tính chân chính tham dự đến giải quyết vấn đề trong quá trình. Vizet nói, Slytherin viện trưởng, đây là ta căn cứ ngươi vừa rồi đề điểm, thử đoán ra được hồn khí chế tác nguyên lý, Salazar Slytherin thở khẽ một hơi. Tiểu ưng, ngươi làm thế nào phát hiện kia? Biểu tượng tử vong chi vật. Ta đối với Voldemort sử dụng lấy mạng chú ngữ. Vires chi tiết nói, nghe nói chỉ cần bị lấy mạng chú ngữ đánh trúng, người kia liền nhất định sẽ chết. Thế nhưng hồn khí loại ma pháp này đạo cụ, lại có thể bảo đảm vu sư bất tử. Cho nên ta liền có chút tò mò, dùng lấy mạng chú ngữ đối phó hồn khí người cầm được. Hội là dạng gì một cái kết quả? Lúc ấy Voldemort như là một đoàn khói đen, ta nghĩ hẳn là hắn tại mất đi thân thể, nhờ vào hồn khí sở bày ra một loại đặc thù hình thái. Căn cứ ta nghiên cứu, hồn khí người cầm được cũng sẽ tồn tại tương tự hình thái. Salazar Slytherin biểu thị khẳng định nói, nói tiếp, vì rất hồi ức nói, ta phát hiện Voldemort trở nên rất kỳ quái, như là tiến vào vật gì đó bên trong, nửa người đang cố gắng hướng ra phía ngoài phi, mặt khác nửa người như là bị vật gì lôi kéo, tựa hồ khó có thể thoát khỏi loại này lôi kéo mang đến trói buộc. Vì vậy ta nhờ vào ma lực chi nhãn lực lượng, quan sát được một cái như là lốc xoáy đen kịt lỗ hồng. Chính là lốc xoáy này, mới khiến cho khói đen trạng thái Voldemort trở nên như vậy kỳ quái. Xem ra còn là hồn khí bảo hộ hiệu quả tốt hơn. Hắn trong giọng nói mang có vài phần tiếc nuối, Voldemort cuối cùng thoát khỏi lốc xoáy trói buộc, rời đi Hogwarts, dùng lấy mạng chú ngữ tới thí nghiệm hồn khí hiệu quả. Salazar Slytherin ngâm nhẹ một tiếng, ta đã từng cũng đã làm như vậy sự tình. Trên thực tế, bởi vì hồn khí kỳ diệu đặc tính, chỉ cần có thể đồng thời tìm đến hồn khí, cùng với chế tác hồn khí cái kia vu sư, kia cũng đủ để tìm tòi nghiên cứu xuất rất nhiều bí mật. Để cho ta suy nghĩ, hắn hai mắt nhắm lại hồi ức qua lại, trên người nguyên bản huyết sắc lấy mắt thường có thể thấy tốc độ dần dần biến thành xám trắng lên. Slytherin viện trưởng, cứ việc VZ minh bạch, Salazar Slytherin lúc này tình huống, kỳ thật thuộc về hiện tượng bình thường, thế nhưng hắn còn là không khỏi có chút lo lắng. Salazar Slytherin rốt cục tới mở hai mắt ra, trên người huyết sắc đã biến mất, ngược lại biến thành một loại xám trắng cảm giác, hắn ngược lại là lơ đễnh, kỳ thật ta cảm giác hài lòng, chung quy có quan hệ hồn khí chế tác nguyên lý, là chính ngươi đoán ra được, ta nhớ được ngươi dẫn linh hộp bên trong, tồn tại một cái linh hồn mảnh vỡ, còn nhớ rõ huyết mạch ma pháp, linh hồn, huyết dịch cùng thân thể quan hệ sao? Đương nhiên, vì Zack gật gật đầu, cũng chính bởi vì như vậy học tập huyết mạch ma pháp, ta mới có thể tải càng thêm xâm nhập địa rõ ràng linh hồn. Đồng dạng phân chia xuất tương tự quan hệ, linh hồn, huyết dịch cùng thân thể, linh cùng hồn cùng thân thể, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, lông mày hơi hơi nhíu lên. Slytherin viện trưởng, ngươi là muốn nói, dẫn linh hộp cái kia linh hồn mảnh vỡ, kỳ thật cũng có thể như là huyết dịch như vậy, ẩn núp Voldemort ma pháp năng lực, ngươi có thể nhanh như vậy nghĩ vậy một chút? Salazar Slytherin lựa chọn lông mày, ngươi là như thế nào nghĩ ra được? Vires lần nữa lấy ra dẫn linh hộp, bởi vì ta cũng nghiên cứu qua dẫn linh hộp linh hồn mảnh vỡ. Hắn tựa hồ có chút, không khí trầm lặng, sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nói rõ linh hồn bên trong mảnh vỡ, chắc có lẽ không bao hàm Voldemort linh, bởi vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí buông tha cho một mảnh linh hồn mảnh vỡ, kỳ thật chính là vì thu hồi chính mình mất đi linh. Có lẽ hắn là thông qua mỗi cái sự tình ý thức được, chính mình vì chế tác cái thứ nhất hồn khí, trả giá quá mức trầm trọng giá lớn, mất đi quá nhiều linh. Không sai, Salazar Slytherin biểu thị khẳng định nói, quá độ mất đi linh, mặc dù sẽ để cho hắn thi pháp uy lực 10 phần, lại cũng sẽ để cho hắn mất đi tiến thêm một bước tính khả năng. Duy trì người khái niệm bản thân, đối với vu sư mà nói, mới là trọng yếu nhất sự tình, bằng không, sử dụng như là lạm dụng huyết mạch ma pháp, ngược lại để mình suy nhược hạ xuống. Vires nói tiếp, bởi vậy, chúng ta liền có thể xác định, Voldemort chắc chắn sẽ không cầm linh lưu lại cho chúng ta. Thế nhưng hắn muốn thoát khỏi dẫn linh hộp, liền nhất định phải trả giá đầy đủ trầm trọng giá lớn. Như vậy hắn này mảnh linh hồn bên trong mảnh vỡ, nhất định sẽ cất giấu một ít càng tầng thứ sâu bí mật. Huyết mạch ma pháp chuyển hóa làm linh hồn thiên phú, kết hợp ngươi vừa rồi kia lần nhắc nhở, đều có thể căn cứ điểm này tiến hành kéo dài, nếu như huyết dịch cùng hồn tồn tại làm sao nhiều chỗ tương tự. Như vậy tại cái này linh hồn bên trong mảnh vỡ, hắn đem dẫn linh hộp giơ lên, theo hắn nhẹ nhàng niết động, từ khói đen cấu thành Voldemort linh hồn mảnh vỡ, lần nữa hiện ra, tự nhiên khả năng ẩn núp ma pháp của hắn năng lực. Huyết dịch đã có thể là hư chỉ cũng có thể là thực chỉ. Salazar Slytherin bổ sung, đồng dạng, kỳ thật hồn cũng có thể là hư chỉ hay là thực chỉ. Vires bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ nói, dẫn linh hộp cùng linh hồn mảnh vỡ, liền có thể coi như là hồn thực chỉ. Nói như vậy, Dumbledore hiệu trưởng huyết minh kỵ sĩ chú ngữ, Boggart loại kia đặc biệt biến hình năng lực, cũng có thể coi như là hồn thực chỉ. Huyết minh kỵ sĩ chú ngữ, Salazar Slytherin đột nhiên tới hứng thú, biểu thị cho ta xem một chút. Vizek gật gật đầu, hắn cũng muốn nghiệm chứng ý nghĩ của mình, lập tức giơ lên ma trượng bắt đầu thi pháp. Huyết minh kỵ sĩ, theo hắn đối với ma pháp này thuần thục, hiện giờ dù cho không có chén trà này một loại môi giới, cũng có thể thi triển ra ma pháp này thực sự có thể đủ xem như hồn thực chỉ. Salazar Slytherin biểu thị tán thành nói, ngược lại là đối với Boggart loại này không tồn tại, ta không có đối với kia tiến hành nghiên cứu. Vizek giải thích nói, Slytherin viện trưởng, đây là ta xuất phát từ lòng hiếu kỳ, sau đó kết hợp ma lực chi nhãn, cùng với các loại cổ đại ma pháp tiến hành nghiên cứu. Cũng chính bởi vì nghiên cứu bóc gớt, ta mới có thể làm sâu sắc đối với linh hồn rõ ràng. Nghiên cứu ra linh cùng hồn cùng thân thể bộ này lý luận. Salazar Slytherin nói, ngươi nói tới để ta nghe một chút a. Chương 569, tập hợp đủ tam đại không thể tha thứ chú ngữ. VZ đem bóc gớt nghiên cứu thành quả đơn giản thuật lại. Salazar Slytherin vuốt râu nói, ngươi cách làm rất chính xác, hoặc là cũng có thể xưng là vận khí rất tốt. Cùng linh hồn có quan hệ nghiên cứu, ít nhất tại ngươi tiến hành hiểu rõ hơn nghiên cứu thời điểm. Xác thực không nên bị bất luận kẻ nào quấy rối. Ứng phải hình dung như thế nào quá trình này đâu này? Có lẽ điều này có thể đủ toán là một loại bản năng. Là bản năng thúc đẩy ngươi đối với Bogert sản sinh lòng hiếu kỳ. Bản năng muốn để cho ngươi thông qua nghiên cứu Bogert, do đó xâm nhập đối với linh hồn lý giải. Ngươi có thể cho rằng như vậy, bản năng là ma pháp cho ngươi gợi ý. Vì rất đáp, ta nhớ kỹ, cuối cùng một chút thời gian, Salazar Slytherin nhắm mắt cảm thụ một phen, lấy nghiên cứu Bogert phương thức làm sâu sắc linh hồn lý giải. Còn có huyết minh kỵ sĩ chú ngữ ma pháp này, tiểu ưng, ngươi vận khí thực rất tốt. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền có hồn có thể là thực chỉ khái niệm. Muốn thi triển ra thuộc về người kia ma pháp năng lực, hẳn không phải là một việc khó, ta nhớ được ngươi còn có một cái Obscurus thủ hộ thần. Có lẽ sẽ để cho quá trình này trở nên càng thêm đơn giản một ít. Obscurus, vì giúp minh bạch Salazar Slytherin ý tứ, Slytherin viện trưởng, là vì Obscurus bản thân ẩn chứa ác niệm, đúng không? Đang là vì Obscurio cái thân phận này, khiến cho chính mình nhập học về sau, bị Voldemort cho để mắt tới. Hắn hồi tưởng lại một việc, thế nhưng ta Obscurus đã bị tinh lọc, không được có đủ ác niệm. Như vậy hội chịu ảnh hưởng sao? Nếu như là thông thường người, xác thực hội chịu ảnh hưởng. Salazar Slytherin cười nói, thế nhưng ngươi nắm giữ tinh thần ma pháp, kia đều có thể dùng ký ức tiến hành thay thế. Bởi vì ký ức cũng là hồn một bộ phận, VZ phản ứng kịp, lấy ký ức với tư cách là điểm tựa tới nạy ra động Voldemort linh hồn mảnh vỡ. Cũng chính là nạy ra động Voldemort hồn. Không sai, Salazar Slytherin gật đầu nói, ngươi có thể thử hồi ức không có bị tinh lọc Obscurus. Cảm thụ loại kia bị ác niệm tràn ngập cảm giác. Trợ giúp ngươi tốt hơn thích ứng người này linh hồn mảnh vỡ. Hào, VZ ứng một tiếng, chậm rãi hai mắt nhắm lại, thi triển thủ hộ giả minh tưởng pháp, bảo hộ tự mình đồng thời, giơ lên ma trượng chống đỡ huyệt thái dương, ma trượng mũi nhọn xuất hiện một đoàn ngân sắc quang mang. Hắn huy động ma trượng hướng ra phía ngoài kéo một phát, lôi kéo xuất một mảnh ngân sắc ký ức sợi tơ, hắn lấy ra dẫn linh hộp nhẹ nhàng sờ một cái, Voldemort khói đen hình tượng lập tức hiện ra, ma trượng mũi nhọn lôi kéo xuất ra ngân sắc sợi tơ. Như chế tác mao chiên con rối như vậy, đâm tiến Voldemort khói đen hình tượng bên trong, chui vào ngân sắc ký ức sợi tơ càng ngày càng nhiều. Voldemort khói đen hình tượng lại càng mơ hồ, trở nên như Obscurus như vậy, có cảm giác sương mù lượn lờ vô pháp phân chia giới hạn cảm giác. Theo Voldemort khói đen hình tượng không ngừng tăng cường, VZ cũng bị bao phủ trong đó, duy nhất có thể rõ ràng thấy được cảnh tượng, chính là vậy còn tán phát ngân sắc quang mang ký ức sợi tơ. Tiểu ưng tại sao lại quen như vậy luyện? Salazar Slytherin nhìn xem VZ động tác, không khỏi cảm thấy vài phần ngoài ý muốn, vì Z bị khói đen nuốt hết trước sau, động tác cùng tốc độ đều tốt lắm bảo trì nhất trí. Không có bởi vì bị khuếch trương khói đen nuốt hết, mà xuất hiện kinh hoàng tình huống. Salazar Slytherin biết VZ thiên phú rất tốt, thế nhưng có thể làm được như thế thành thạo, đã không phải là dựa vào thiên phú liền có thể hoàn thành sự tình. Nếu như VZ lúc này có thể biết được Salazar Slytherin tiếng lòng, hắn ngược lại là có thể làm ra tương ứng giải đáp. Tại VZ xem ra, cái này cùng với người khác xây dựng, ma pháp liên hệ. Sớm lúc trước dạy bảo Luna nắm giữ cổ đại ma pháp thời điểm, hắn đã tiến hành qua cực kỳ tương tự thử, thậm chí có thể nói như vậy, chỉ là cùng linh hồn mảnh vỡ xây dựng linh hồn liên hệ. Độ khó xa xa không kịp cùng Luna xây dựng ma pháp đề nghị. Chung quy đây chỉ là một khối tàn phá linh hồn mảnh vỡ, mà Luna thì là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh người, không chỉ cần câu thông, hồn, còn cần câu thông, linh, ít nhất cần thỏa mãn hai cái này điều kiện, tài năng hoàn thành cùng Luna giữa ma pháp liên hệ, hoàn toàn đem VZ bao phủ khói đen sao động. Theo ký ức sợi tơ ngân sắc quang mang tiêu thất, nguyên bản sao động khói đen hướng phía cùng một cái phương hướng tụ tập. Tại VZ sau lưng hình thành một cái thân hình, cái hình người này như chân thật cùng hư ảo giữa hư ảnh. Như tháo xuống mũ trùm đầu nhiếp hồn quái, gầy cao khung xương thượng mặt che một khối màu xám trắng làn da. Kia đôi như mắt rắn trong hai mắt, nhảy động thấy thiêu đốt hỏa diễm khói đen, cùng Voldemort đã từng bày ra bộ dáng cực kỳ tương tự. Thông qua linh hồn đó có thể thấy được thân thể, Salazar Slytherin ngắm nhìn Voldemort hư ảnh, rất có thú. Đối với thân thể lý giải càng sâu, hẳn là tinh thông huyết mạch ma pháp, thế nhưng lý giải có chênh lệch chút ít kích, hẳn là không thích thân thể nguyên bản huyết mạch, như muốn tiến hành cải biến, bởi vậy mới sẽ đem mình cải tạo thành bộ dáng như vậy. Loại này muốn triệt để thay hình đổi dạng tư tưởng, hắn tựa hồ rất sùng bái xa, bởi vậy mới có thể đem chính mình hướng phát triển thành bộ dáng như vậy. Tuy chế tác hồn khí, thế nhưng coi như là một cái đáng nghiên cứu đối tượng. Đáng tiếc lấy ta hiện tại trạng thái, không có biện pháp đối với hắn tiến hành nghiên cứu. Đáng tiếc nha, hắn thở dài một kêu lên, có can đảm chế tác nhiều hồn khí, như vậy thí nghiệm tài liệu xác thực vô cùng khó được. Salazar Slytherin đánh giá Voldemort hư ảnh thời điểm, Vred cũng cảm nhận được vô biên ác ý xuất hiện, cỗ này ác ý tựa hồ không có nhằm vào hắn, chỉ là như gáy lan ra đồng cỏ lửa rừng hướng về bốn phía tràn ngập. Chỉ là như vậy đơn giản tiếp xúc, Vred cũng là có thể minh bạch, chỉ cần phối hợp Voldemort hư ảnh ẩn chứa cực độ ác ý. Bất luận là cái nào hắc ma pháp, đều đủ để phát huy ra cường đại uy lực, nhưng mà cũng không phải ác ý vô pháp ảnh hưởng đến Vred, mà là Vred tại thủ hộ giả minh tưởng pháp dưới sự bảo vệ mới tạm thời không có chịu ảnh hưởng. Đối với tình huống như vậy, Vred kỳ thật đâu có chỗ đoán được, lúc trước hắn xuyên việt mà đến thời điểm chính là tại thủ hộ giả minh tưởng pháp dưới sự trợ giúp từ Obscurus hình thái khôi phục lại. Vred tính ra chính mình còn có thể duy trì bao lâu thanh tỉnh, sẽ không bị Voldemort hư ảnh đồng hóa, lập tức đối với Voldemort ma pháp triển khai nghiên cứu. Bệnh nặng chú ngữ, treo cổ tê minh chú ngữ, đào tràng chú, lột da chú ngữ, lấy mạng chú ngữ, đoạt hồn chú ngữ, toàn tâm chú ngữ, không thể không nói, này khối linh hồn mảnh vỡ có thể nói là Azkaban bỏ tù hướng dẫn, tùy tiện thi triển một cái trong đó ma pháp, liền có thể đạt tới Azkaban bỏ tù tiêu chuẩn. Vred triển khai hành động, đầu tiên là học được Voldemort hư ảnh bên trong toàn tâm chú ngữ, coi như là đem tam đại không thể tha thứ chú ngữ đều nắm giữ. Lại tiếp tục đầu nhập còn thường nghiên cứu bên trong. Chương 570, không muốn thử xem hồn khí sao? Cùng cần chủ động thăm dò, điều động tâm tình thủ hộ thần chú ngữ bất đồng, thi triển tam đại không thể tha thứ chú ngữ thời điểm, cần thuận theo chúng đối với tâm tình điều động. Voldemort đối với tam đại không thể tha thứ lý giải rất sâu. Thi triển lấy mạng chú ngữ cần tràn đầy sát ý, lấy lãnh khốc nhất vô tình phương thức, đem linh hồn từ mục tiêu trên người Divestment. Thi triển toàn tâm chú ngữ cần tràn đầy đối với tàn nhẫn khát vọng. Khát vọng thấy được người khác chịu khổ, thân thể gian khổ có lẽ có thể dùng ma dược khép lại. Chỉ có cho linh hồn lấy thống khổ, tài năng bền bỉ lâu dài khắc cốt ghi tâm, thi triển đoạt hồn chú ngữ cần có đủ rất mạnh khống chế dục. Muốn hoàn toàn trưởng khống người khác ý chí, toàn phương vị chi phối bọn họ hết thảy, đến chết phương thôi, không muốn tiến hành so sánh. Voldemort đối với đoạt hồn chú ngữ không có coi trọng như vậy. Nghiên cứu tầng thứ cũng không có khắc sâu như vậy, có lẽ đối với hắn mà nói, thần phục với hắn cũng đã có nghĩa là cần hoàn toàn chịu hắn chi phối. Đối với những cái kia không nguyện ý thần phục, thậm chí dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, hắn trước tiên có thể hưởng thụ tàn nhẫn, lại tước đoạt linh hồn, không cần phải hao tâm tổn trí cân nhắc dùng ma pháp chi phối người khác. Thông qua Voldemort đối với toàn tâm chú ngữ thuần thục trình độ, Vred ngược lại là thấy được nó cái khác tính khả năng. Toàn tâm chú ngữ hạn cuối ở chỗ, dù cho đối với linh hồn không có rõ ràng vu sư, cũng có thể thông thường thủ đoạn đem thi triển ra, thì chú ngữ người chỉ cần thuận theo toàn tâm chú ngữ dẫn đạo, đột phá bản thân tại tiềm thức hạ thiết lập điểm mấu chốt, liền có thể làm cho toàn tâm chú ngữ qua thân thể. Đối với hồn, tiến hành càng cao hiệu quả, thống khổ hơn địa tra tấn, thậm chí tiến thêm một bước, không chỉ là buông ra đối với bản thân trói buộc, lại càng là đi hưởng thụ loại này buông ra, đủ khả năng sản sinh mãnh liệt khoái cảm, liền có thể đủ xuyên thấu. Hồn, đối với linh, tiến hành tra tấn, đây là một cái vô cùng tà ác hắc ma pháp, bị toàn tâm chú ngữ tra tấn người, mặt ngoài nhìn không đến bất kỳ miệng vết thương, bên trong linh hồn cũng đã cảnh hoang tàn khắp nơi, dạng này mặc thấu tính, kỳ thật rất thích hợp linh hồn trị liệu thuật. Nó hẳn là có thể dùng lấy linh châm, càng thêm thoải mái mà khâu lại linh hồn miệng vết thương. Xúc tiến linh hồn tự lành, hẳn cũng có thể dùng tại hồn nhận, đối với linh hồn càng thêm chiều sâu địa severing, trị liệu một ít càng thêm tầng thứ sâu, càng thêm khó có thể trị liệu linh hồn tổn thương. Trụ cột nhất một chút chính là, có thể lại rơi nữa thấp thi triển linh hồn trị liệu thuật độ khó. Vred mới vừa vào tiết học sau, Snape đã từng hỏi hắn, có hay không đối với hắc ma pháp có hứng thú, lúc ấy hắn trả lời là, đã không có hứng thú, cũng sẽ không bài xích. Ma pháp đã có thể áp đảo người linh hồn, cũng có thể cứu tánh mạng người, chủ yếu nhìn người làm phép nghĩ phải làm những gì, hiện giờ hắn vẫn là ý nghĩ này, bằng không cũng sẽ không nghĩ tới, linh hồn trị liệu thuật, loại ma pháp này, lúc ban đầu linh cảm lai nguyên ở, thủ hộ thần, đằng sau năng lượng liên kết đủ tổn thương linh hồn, thần phong vô ảnh, mới xem như hoàn thành cơ sở, nghiên cứu đến đằng sau, lại tại ngoài sáng thượng, vứt bỏ, thủ hộ thần, đem tổn thương linh hồn, thần phong vô ảnh, tiến hành cải tiến. Đem chuyển biến làm đối với linh hồn tốt Severing, nghiên cứu cho tới bây giờ, Vred lại phát hiện, toàn tâm, ma pháp tính chất đặc biệt, cũng thích hợp dung nhập, linh hồn trị liệu thuật, bên trong, nếu như có thể hoàn thành đối với, toàn tâm, cải tiến, đem chân chính dung nhập, linh hồn trị liệu thuật, thời điểm, loại này trị liệu linh hồn ma pháp, cũng liền trở nên càng thêm thú vị, một cái dùng cho trị liệu linh hồn ma pháp, cư nhiên tồn tại hai cái tổn thương linh hồn, gần như hắc ma pháp, nếu như có thể thấy được tầng này mặt, như vậy chỉ cần hắn lại dùng điểm tâm liền có thể phát hiện ma pháp này nội hạch vẫn là thủ hộ thần chú ngữ. Điểm này cùng Vred, linh, hồn, thân thể, linh hồn lý giải rất tương tự, hư vô mờ mịt, tựa hồ không chút nào lộ ra ngoài. Linh mới là trọng yếu nhất bộ phận, là liên hệ hết thảy cơ sở, chỉ là muốn đem toàn tâm dung nhập linh hồn trị liệu thuật, nhất định là một mảnh khó nhọc nói đường. Chung quy, toàn tâm bản thân chính là không thể tha thứ chú ngữ, chỉ cần thi triển thời điểm bị người phát hiện cùng báo cáo, ma pháp bộ viên chức liền hội tìm tới cửa. Một khi đối với ma trượng tiến hành ma pháp chợt hiện hồi, đạt được vô cùng xác thực thi pháp chứng cớ, liền có thể đạt được Azkaban trường kỳ vào ở quyền. Bởi vậy vì nghiên cứu ma pháp này, vậy cần phải tìm một ít an toàn địa phương, đồng thời giảm bớt liên quan nhân viên tham dự. Rừng cấm chính là tốt nhất lựa chọn, không chỉ phù hợp an toàn địa điểm này một yêu cầu, đồng thời bởi vì vị trí đặc thù, cũng có thể giảm bớt cùng hắn người tiếp xúc, giảm xuống bị phát hiện khả năng. Nghiên cứu luôn là buồn tẻ, nhất là muốn cải tiến toàn tâm, lại càng là cần kinh nghiệm dài dằng dặc buồn tẻ sinh hoạt. Trong lúc bất chi bất giác, là toàn tâm nghiên cứu thấu triệt, VZ có thể nói vượt được lời người càng ngày càng ít. Hắn tại rừng cấm đợi thời gian cũng càng ngày càng dài. Thật sự là quá dài dằng dặc đến VZ từ Hogwarts tốt nghiệp cũng không thể hoàn thành cải tiến, dài dằng dặc đến Hogwarts đều xuất hiện một cái truyền thuyết. Nghe nói rừng cấm chỗ sâu trong có cái khu vực nguy hiểm, xâm nhập cái địa phương kia đệ tử cũng sẽ bị toàn tâm tra tấn, đưa vào Estimango tiếp nhận trường kỳ trị liệu. Dài dằng dặc đến VZ đã người đã trung niên, đối với cải tiến toàn tâm thời điểm cảm thấy mờ mịt, dài dằng dặc đến VZ đi vào lão niên, liền ngay cả chế định một cái ma pháp thí nghiệm tựa hồ cũng cần nghĩ buổi sáng. Tại Barovio tỉnh não tề dưới tác dụng, miễn cưỡng ghi kế tiếp thí nghiệm trình tự, hắn cần có thời gian. VZ rốt cục tới ý thức được điểm này, có biện pháp nào có thể thu hoạch càng nhiều thời gian đâu này. Hắn nuốt vào một lọ Barovio tỉnh não tề, tựa như rỉ sắt bánh răng đầu. Tại Barovio tỉnh não tề nhuận chợt xuống, miễn cưỡng vận chuyển lên hồn khí, tựa hồ là cái không sai lựa chọn. Chung quy có Voldemort ví dụ tồn tại, bất luận hắn và Dumbledore như thế nào nghĩ biện pháp, chỉ cần tìm không được hồn khí, vậy vô pháp đem Voldemort tiêu diệt. Hắn dường như thực cần hồn khí, chịu được thân thể các nơi mang đến không thoải mái. Hắn còng xuống thấy thân thể tại cấm trong rừng bước chậm, nhìn phía xa một mảnh hắc ám lâm vào trầm tư. Hogwarts nơi đó còn là sẽ có đệ tử qua, nhất là những cái kia lỗ mãng Gryffindor, nghĩ muốn tạo ra một hồi mưu sát cũng sẽ không có nhiều khó khăn. Bởi vậy hắn đều có thể có được càng dài tuổi thọ, có được càng nhiều thời gian. VZ đột nhiên ngẩng đầu lên, cười chế giễu nỉ non nói, vì cái gì ngươi hội cho rằng ta sẽ vì như vậy một cái lý do đi chế tác hồn khí đâu này. Rừng cấm chỗ sâu trong hiện ra một cái hư ảnh, hắn như gầy cao nhiếp hồn quái, kia đôi âm lãnh mắt rắn nhảy động lên hỏa diễm khói đen. VZ thẳng tắp sống lưng, rõ ràng là gần đất xa trời thân hình, lúc này lại có vẻ tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ, tràn ngập sinh cơ cùng hy vọng. Hắn nhìn thẳng trước mắt hư ảnh nói, Voldemort, xem ra Tom Riddle linh hồn mảnh vỡ đối với ngươi mà nói thực rất trọng yếu, dù cho chỉ là nguyên thủy nhất bước kết hợp liền có thể để cho ngươi muốn đến muốn đặt bẫy. Ngươi biết ta cuối cùng hội bởi vì tò mò tâm đối với kia khối linh hồn mảnh vỡ tiến hành nghiên cứu, đây cũng là ngươi cơ hội. Ngươi muốn để ta cảm thụ sinh mệnh trôi qua, cảm thụ thời gian di chân chân quý, mà để ta như ngươi đồng dạng suy nghĩ có hay không muốn chế tác một cái hồn khí. Chương 571, thời gian trôi qua mang đến gấp gáp cảm giác vô cùng kỳ diệu. Chẳng lẽ ngươi cam tâm sao? Voldemort hư ảnh nháy mắt mấy cái, hai mắt khói đen nhẹ nhàng nhảy động, khả năng lại nhiều một ít thời gian là có thể hoàn thành nghiên cứu, tại sao lại không cam lòng? VS hỏi ngược lại, đang là vì thời gian có hạn, ta mới có thể quý trọng mỗi trong nháy mắt, tranh thủ tại có hạn thời gian, thực hiện mình muốn thực hiện mục tiêu. Ngươi khả năng vô pháp lý giải, thời gian trôi qua, tử vong dần dần tới gần mang đến gấp gáp cảm giác. Kỳ thật vô cùng mỹ diệu, bởi vì đây là một loại động lực, khích lệ để ta đi lên phía trước động lực. Voldemort hư ảnh truy vấn, chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn xem nghiên cứu vô pháp hoàn thành? Ta từ trước đến nay cũng không phải một người, VS cười lắc đầu, nếu như vô pháp hoàn thành nghiên cứu, ta nghĩ hẳn sẽ có những người khác giúp ta cầm chương nghiên cứu hoàn thành, ta muốn trở thành giúp người leo lên càng cao phong cự nhân. Thế nhưng nếu như là trở thành một đống hài cốt, ta nghĩ bọn họ cũng là có thể dẫm lên ta, hơi trở lên lại đi một chút a. Xem ra đây là một lần thất bại dẫn đạo, Voldemort hư ảnh nói, hai mắt khói đen quy luật điện nhảy động. Thất bại sao? Không tính là thất bại a. VZ nhẹ nhàng lắc đầu, chối bỏ Voldemort, ta ngược lại là cảm thấy rất thành công, ít nhất đối với ta mà nói, ta xác thực lợi dụng ngươi sở xây dựng hết thảy, càng thêm xâm nhập địa nắm giữ toàn tâm chú ngữ, bất quá cũng giới hạn tại toàn tâm chú ngữ, ta tựa hồ biết lỗ thủng ở nơi nào. Voldemort hư ảnh chậm rãi nói, xem ra còn là thô giáp, có quan hệ thủ hộ thần chú ngữ ký ức, không nên tiến hành áp chế. Cũng chính là, kỳ thật ngươi từ vừa mới bắt đầu, đã rất rõ ràng nhận thức đến, quanh mình hết thảy, kỳ thật đều là từ ta sở xây dựng xuất ra. Không sai, VZ gật gật đầu, bởi vì ngươi không có thể hiểu được linh hồn trị liệu thuật hạch tâm là cái gì. thế nhưng ta nhất định phải nói, ngươi đối với hắc ma pháp thật sự là quá rõ ràng. Ta đang nghiên cứu toàn tâm chú ngữ thời điểm gặp được trở ngại. Tao ngộ hiện tượng, đều lai nguyên ở ngươi đã từng kinh lịch a, những cái kia vô cùng kỳ quặc hắc ma pháp tổn thương. Thật sự là để ta mở rộng tâm mắt, Voldemort hư ảnh ngữ khí bình tĩnh, hai mắt khói đen lại kịch liệt địa nhảy động, nguyên lai là bởi vì vậy, ngươi tài năng đắm chìm trong đó sao? Hắn sở đưa ra vấn đề này, coi như là biến tướng thừa nhận, vì Z vừa rồi sở kinh lịch hết thảy, xác thực xem như nguyên ở hắn đã từng kinh lịch, đúng nha, vì Z gật gật đầu, cũng chỉ có thể thông qua nghiên cứu toàn tâm chú ngữ điểm này, mới có thể miễn cưỡng để ta đắm chìm đến đi vào bên trong. Ngươi thật sự là một cái không thú vị người, ngươi tựa hồ chỉ tin tưởng mình, bằng không ta tại kinh lịch kia hết thảy thời điểm, cũng sẽ không trở nên càng ngày càng cô độc, ngươi sở xây dựng xuất ra buồn tẻ kinh lịch, chứ có thể làm cho ta nghiên cứu toàn tâm chú ngữ ra. Kỳ thật còn có một cái khác tác dụng, hắn trong giọng nói xuất hiện vài phần thương cảm, những kinh nghiệm này để ta rõ ràng đến, nguyên lai ngươi là vì sợ hãi tử vong, mới có thể nghĩ muốn tạo ra hồn khí nha. Voldemort hư ảnh hơi hơi nheo lại hai mắt khói đen nhảy động có càng thêm kịch liệt, ta cũng không sợ hãi tử vong, bởi vì ta đã chiến thắng nó, ngươi là chiến thắng nó, còn là bởi vì sợ hãi, cho nên muốn thoát đi nó. VZ trong giọng nói mang theo cười nhạo, ngươi không biết là hồn khí rất giống một thứ gì sao? Giống như là, trượt chân rơi nhai thời điểm, ngươi đủ khả năng bắt lấy kia một cây trà cây, ngươi là vì sợ hãi tử vong mới bắt lấy nó, lại muốn chỉ cao khí ngang nói, nhìn đó, ta còn chưa chết, ta bắt lấy trà cây cho nên ta chiến thắng tử vong. Ngươi chế tạo hồn khí, dù cho phải phụ thuộc vào ngươi, thế nhưng ngươi không có chết, cho nên ngươi chiến thắng tử vong. Nói như vậy, ta tìm đến chiến thắng Dumbledore hiệu trưởng biện pháp, chỉ cần ta lẫn mất xa xa, như vậy ta liền chiến thắng Dumbledore hiệu trưởng, đây là ngươi chiến thắng tử vong sao? Voldemort hư ảnh hai mắt khói đen điên cuồng nhảy động, lại đột nhiên tiêu tán, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. VS cười lắc đầu, dung hợp Tom, Riddle linh hồn, hắn xác thực trở nên không đồng nhất, không có quảng xuống ngoan thoại, cư nhiên trực tiếp muốn thoát thân, hắn tầm mắt đạt tới chỗ, đều tại theo Voldemort hư ảnh tiêu tán, mà dần dần hóa thành hư vô. Trong kính thế giới trọng mới xuất hiện tại trước mắt, trong tay hắn như cũ cầm lấy dẫn linh hộp, trước tiên cảm nhận được lưng vị trí truyền đến âm lãnh. Tựa hồ có một cái việc khác tồn tại, vì Z hơi hơi nghiêng người nhìn về phía sau lưng, quả nhiên thấy gầy cao Voldemort hư ảnh, quỷ dị ngăm đen hào quang từ dẫn linh hộp bên trong bay ra. Ngay tại hắn sắp thăng nhập trên cao thời điểm, Salazar Slytherin đột nhiên vươn tay, đem nắm trong tay, hắn nhẹ nhàng xoa nắn thấy ngăm đen hào quang, còn muốn trở về sao? E rằng có chút khó khăn, ngăm đen hào quang nhanh chóng vài cái. Liền phảng phất phai màu đồng dạng, từ ngăm đen biến thành xám trắng, cuối cùng biến thành chân châu bạch, giống như là u linh trên người nhan sắc. Salazar Slytherin buông tay ra chỉ, chân châu bạch quang mang bay bổng địa rơi xuống, dung nhập vào thân thể của hắn bên trong. Theo cuối cùng một chút hào quang dung nhập thân thể, hắn khuôn mặt cũng nhiều xuất vài phần huyết sắc. Vires tò mò hỏi, Slytherin viện trưởng, có thể giúp ngươi khôi phục lực lượng? Salazar Slytherin lắc đầu, không có đơn giản như vậy, nó ẩn chứa linh vô cùng ít. Chỉ có cực kỳ chút ít linh ta mới có thể tiến hành chuyển hóa. Tiến hành chuyển hóa, VZ thử phân tích cái từ này hàm nghĩa, cũng chính là, nó hội thay thế ngươi trở thành tiêu hao phẩm, không sai. Salazar Slytherin gật gật đầu, ta mỗi một ngày đều tại chờ mong tử vong, nhưng có phải hay không hiện nay đang biết tử vong? Hắn tựa hồ không muốn tiếp tục nói vào cái đề tài này. Chuyển giọng nói, chuyển hóa thời điểm, ta cảm nhận được một ít thú vị tin tức, hắn lúc trước một mực ở ngủ say, vì chính là chờ ngươi xâm nhập linh hồn mảnh vỡ thời điểm. Ý đồ đối với ngươi tiến hành mê hoặc, dẫn đạo ngươi chế tạo hồn khí, làm như vậy mục đích là vì phân hóa các ngươi, đây là chế tác hồn khí chỗ xấu, lại có thể sản sinh như thế ngây thơ ý nghĩ. Thế nhưng hắn thu về một cái linh hồn mảnh vỡ, Viret nói, hơn nữa còn là cực kỳ đặc biệt linh hồn mảnh vỡ. Có thể thoát ly hồn khí tiến hành hoạt động, chờ hắn rút lui khỏi dung hợp linh hồn mảnh vỡ, đem bản thân linh tiến hành bổ sung, tuyến bản thảo đối phó hắn, hẳn sẽ so với hiện tại khó khăn a. Vậy dạng xác thực hội khó giải quyết một ít. Salazar Slytherin gật gật đầu, đột nhiên nhíu mày, hắn, cư nhiên là Slytherin học viện đệ tử, này thật đúng là khiến người bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới. Viret trên mặt nhiều ra vài phần ngoài ý muốn, nhẹ nhàng lắc đầu nói, cảm giác hắn không thích hợp Hogwarts, xác thực như thế. Salazar Slytherin trong giọng nói tràn đầy chán ghét, một cái biết chế tác hồn khí người, dù cho như là Helga như vậy khoan hậu người, cũng sẽ không lựa chọn đem hắn lưu lại. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hogwarts từ Luna nhà bắt đầu nội quyển thành thần, của tác giả Duệ Thần 3499, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.